Titan cùng Long Chi Vương 81 chương 798 thế giới cảm ơn bê sơ. Đã sửa lại lần trước cũng nhầm sử thi. Thật là mạnh, đây chính là lúc này Mujia ý tưởng. Phân thân đang đứng ở bên trong thế giới bộ hắn. Có thể thấy rõ ràng làm sấm sét minh mông đem cả tòa thế giới bao trùm, sau đó xảy ra hết thảy. Đếm không hết tựa hồ có thể đem hết thảy hủy diệt hoàng kim sấm sét từ không trung đánh xuống. Đem hết thảy tà thần quyến thuộc mất đi. Nhưng là trừ tà thần quyến thuộc ngoài ra sinh vật. Coi như bất hạnh bị cái này sấm sét cho chạm trúng. Vậy không có chuyện gì. Tựa hồ sấm sét không cách nào đối với bọn họ tạo thành tổn thương như nhau. Sử thi lực lượng như vậy khổng lồ, nhưng là ta vị này tổ tông nhưng có thể làm được hoàn mỹ khống chế. Mujia rất rõ ràng. Cũng không phải là trước mắt những thứ này sấm sét không có tổn hại. Cái này là hắn vị này Titan tổ tung. Vậy mạnh được sợ hãi lực lượng nắm trong tay năng lực. Hắn muốn cho mình sấm sét tổn thương ai liền tổn thương ai. Không nghĩ nói. Coi như là ở sấm sét bên trong tắm cũng sẽ không có một chút việc. Hiện tại. Làm sấm sét đại dương hạ xuống lúc đó. Bị sợ được gào khóc bản xứ thổ dân vậy phát hiện những thứ này từ bầu trời bên trong yếu nhất hoàng kim sấm sét sẽ không làm thương tổn đến bọn họ sau đó. Vậy toàn bộ đều an tĩnh lại. Sau đó bọn họ cứ nhìn giống như sáng rực thiên uy sấm sét như vũ vậy rơi xuống. Bắt đầu quét sạch bọn họ thế giới. Đem cái này xâm lược bọn họ thế giới dơ bẩn quét sạch không còn một mống. Cái này một chàng đem cả tòa thế giới bao gồm sấm sét chi vũ. Dòng giã xuống một ngày một đêm. Gần như tất cả tà thần quyến thuộc đều bị quét dọn không còn một mống. Liền liền núp ở mặt đất chỗ sâu tà thần quyến thuộc cũng bị lôi đình này đi sâu vào dưới đất. Gắng gượng mất đi sạch sẽ tiêu mất. Rồi sau đó. Đạo này sấm sét chi biển cứ như vậy theo mới vừa lúc xuất hiện như nhau. Cứ như vậy lặng yên không một tiếng động biến mất. Cái này thì xong chuyện, đứng tại thế giới ra Mujia thẫn thờ sững sờ nhìn phía dưới. Có thể cùng phía dưới bên trong thế giới phân thân suy nghĩ đồng bộ hắn. Mắt thấy cái này một chàng sấm sét chi biển lọc sạch cả thế giới quá trình. Cái này vô cùng là rung động một màn. Thật to khai thác trước mắt hắn tầm mắt. Cái này làm cho hắn biết một người sinh vật cá thể lực lượng có thể mạnh đến trình độ nào. Vẫn chưa xong đâu, tính cách như hắn lực lượng vậy nhất là thuần hậu quần sơn long vương giọng ôn hóa trả lời. Vì vậy, Mujia tập trung sự chú ý, nhìn hắn vị này Titan tổ tông cẩu ngục chúa tể động tác. Hắn thấy hắn vị này có không thể tưởng tượng nổi chục nghìn mét thân phận thật sự tổ tiên. Xòe bàn tay ra hướng phía dưới thế giới. Hung hãn nắm chặt. Sau đó hắn chính mắt nhìn thấy cả tòa thế giới cũng hơi chấn động lên. Trong phàng phất, hắn tựa hồ cảm giác phương thế giới đang run rẩy. Hắn lại có thể từ phía dưới thế giới bên trong. Cảm thấy một cổ sợ hãi tâm trạng. Trong đó còn có một cái tản ra cầu khẩn ý niệm xuất hiện. Dĩ nhiên, loại cảm giác này hết sức mơ hồ. Mujia cũng không thể xác định. Có phải hay không mình cảm giác xuất hiện sai lầm. Rất nhanh, Mujia loại cảm giác này. Lấy được xác nhận. Bởi vì hắn nghe được bên cạnh mình ba vị này Long Vương trao đổi. Ba vị này Long Vương tựa hồ là cố ý chiếu cố hắn. Cũng không có đối hắn giấu giếm lời của bọn họ. Thật không hổ là lão quái vật đã sống 300.000 năm. Cái này loại có thể làm thế giới cũng làm kêu gào lực lượng. Theo trong truyền thuyết cổ thần vậy chinh lịch không xa đi. Có nghe hay không? Cái thế giới này một mực ở hướng hắn cầu xin tha thứ. Thật là ngu. Rõ ràng giúp nó. Còn lấy là ở hại nó. Bất quá. Loại cấp bậc này lực lượng. Vị này Titan sẽ không đã đến sử thi tầng thứ 5. Vĩnh hằng liền đi hẳn còn không phải là ta thừa nhận hắn hiện tại triển hiện lực lượng rất mạnh. Nhưng là tuyệt đối không phải vĩnh hằng. Trong truyền thuyết vĩnh hằng sử thi. Nhưng mà có một mình sáng tạo đại thế giới lực lượng kinh khủng. Hắn cái này loại lực lượng mặc dù đã có thể cưỡng ép tan biến một tòa cỡ trung thế giới. Nhưng là muốn uy hiếp được đại thế giới còn kém xa đây. Chớ đừng nói chi là sáng lập. Mujia nghe những thứ này Long Vương trò chuyện. đem bọn họ nói chuyện với nhau những lời này vững vàng nhớ ở trong lòng. Đồng thời, ánh mắt vậy chăm chú nhìn chằm chằm Cẩu Ngục nắm giữ. Dần dần, Cẩu Ngục nắm giữ từ nơi này tòa thế giới bên trong rút ra lấy ra một món lại một tia hắc vụ. Theo những thứ này hắc vụ cuồn cuộn không ngừng từ thế giới bên trong rút ra. Movia cảm ứng được thế giới phát ra kêu gào tiếng cũng theo đó dần dần biến mất. Ngươi lại dám xúc phạm vĩ đại tà ác đứng đầu áp hốt. Dám đoạn lấy ta lực lượng. Dị vực hèn mọn tồn tại. Ngươi làm xong chịu đựng ta lửa giận chuẩn bị sao? Bị sử thi Titan từ thế giới bên trong rút ra lấy đi lên hắc vụ hội tụ thành một đoàn. Ngưng tụ thành một cách không thể danh trạng tồn tại. Phát ra tràn đầy cực độ dơ bẩn linh hồn chi âm. Cũng như vặn vẹo bất thường cùng dơ bẩn không khiết vật trung cực ngọn nguồn. Để cho Muzia có một loại buồn nôn muốn ới cảm giác. Hắn bản năng chán ghét trước mắt tồn tại. Cảm giác nó giống như là sinh linh địch. Hà tà áp đứng đầu. Áp hốt chưa nghe nói qua cá tạp. Ai cho ngươi dũng khí? Ở trước mặt của ta nói ra loại khiêu khích này nói như vậy. Sử thi Titan một mặt lãnh đạm nghe xong trước mắt vị này tà thần lực lượng ngưng tụ ra hóa thân nói ra. Rồi sau đó đem hắn bóp vỡ. Không cần chờ ngươi tới đây. Ta hiện tại liền đi qua tìm ngươi. Để cho ta xem. Bản thể của ngươi rốt cuộc là cái đồ chơi gì. Lại dám ở ta trước mặt nói ẩu nói tà. Con kiến hôi ha ha. Đã có nhiều ít vạn năm không người nào dám xưng hô như vậy ta. Để cho ta suy nghĩ một chút. Lần trước cái dám gọi như vậy người ta bị ta ở nơi nào đánh chết âm hư không ở nơi này vì sử thi Titan trước mặt vặn vẹo sụp đổ. Hình thành một cái hắc động thật lớn. Mà đây cái lỗ trống lớn mới vừa thành hình. Một cổ vô cùng dơ bẩn hắc vụ từ trong đó lan tràn ra. Hắc vụ bên trong. Vô tận xúc tu từ trong đó kéo dài ra. Quấn quanh hướng sử thi Titan. Liền loại vật này không biết cái gọi là thấy hướng hắn quấn quanh mà đến xúc tu. Cẩu Ngục nắm giữ nhẹ nhàng hừ một cái. Vô tận hoàng kim sấm sét theo hắn thanh âm ra hiện. Sau đó đã tràn ngập một khối tinh vũ hắc vụ ngay tức thì tan vỡ. Mà ở hắc vụ bên trong che giấu một ít vặn vẹo quái vật cũng ở đây một cái chớp mắt bây giờ bị vô căn cứ xuất hiện sấm sét cho mất đi. Sạch sẽ tiêu mất. Mà từ nơi này đến hư không môn hộ bên trong. Xâm lược tới đây hắc vụ cùng quái vật bị một cái chớp mắt bây giờ toàn bộ trong nháy mắt giết sau đó. Đối diện đã bị Cẩu Ngục nắm giữ xác định vị trí tà thần trần chờ. Tựa hồ đang do dự. Nên như thế nào đối phó Cẩu Ngục nắm giữ còn sống. Muốn không muốn đường chạy. Tới đây cho ta tạp tu vậy đối với mặt không có đồng tính. Cẩu Ngục nắm giữ không có đơn thuần chờ đợi. Mà là đưa bàn tay đưa vào hắc động bên trong. Hướng đối diện hắn cảm ứng được mạnh nhất tồn tại bắt đi. Nhìn Cẩu Ngục chúa tể cánh tay dần dần đi sâu vào hắc động bên trong. Muzia không biết Cẩu Ngục chúa tể cánh tay tại đối diện bên trong tiếp xúc đến cái gì. Nhưng là hắn có thể nghe được cái này hắc động bên trong truyền tới tất cả loại kêu gào cùng nổ tung tiếng. Hơn nữa hắn vậy thấy vị này chúa tể khóe miệng lại có thể ở hơi dơ lên. Hắn tâm tình tựa hồ nhìn như khá vô cùng. Ừ cái này rất mau. Muzia thấy Cẩu Ngục chúa tể nụ cười cứng ngắc ở trên mặt. Sau đó mặt hắn bàng dần dần khôi phục thành lúc ban đầu mặt không cảm giác tư thái. Muzia có thể đặc biệt cảm nhận được rõ ràng liền vị này nắm giữ bất mãn trong lòng. Không có can đảm hèn nhát Cẩu Ngục chúa tể tay dần dần từ hắc động bên trong thu hồi lại. Có thể thấy. Trong tay hắn có một đoàn to lớn. Đang ngỏa nguậy. Tựa hồ muốn tạo thành cái gì. Tạo ra cái gì máu thịt. Phát ra vô cùng dơ bẩn hơi thở. Liền hư không lại có thể đều bị ăn mòn được tê tê vang rồi. Mảnh sấm sét từ chúa tể trong tay tung tóe. Sau đó đem cái này một đoàn tựa hồ sắp tạo ra cái gì máu thịt cho mất đi không còn một mống. Trong đó. Mơ hồ truyền tới một tiếng mang vô tận oán hận kêu thảm thiết. Đáng chết, ta là sẽ không bỏ qua ngươi, sớm muộn ta sẽ để cho ngươi chịu đựng có giá phải trả. Sớm muộn Cẩu Ngục nắm giữ khinh thường cười một tiếng. Ý khinh miệt giật tại nói đồng hồ. Sau đó hắn một cước bước ra. Hướng hắc động bước. chờ cái gì, sớm muộn hay là để cho ta hiện tại liền chém ngươi, xem ngươi chịu đựng ta nhiều ít, nhớ quả đấm sẽ bị ta đánh chết trách. Thật không hổ là Titan. Bất luận là mạnh yếu đều là giống nhau hình thức phong cách. Thấy cẩu ngục chúa tể như vậy tư thái, liền liền một bên tinh diệu long vương không nhìn được lên tiếng khen ngợi. Thông báo bọn họ tới đây, bạc kim long thần cũng không có yêu cầu bọn họ thủ tiêu cái này đưa tay vào bọn họ thế giới quần thể tà thần. Chỉ là yêu cầu bọn họ thanh trừ hết chỗ này tà thần ô nhiễm thôi. Ông ngay tại cẩu ngục chúa tể chân sắp bước vào cái này đến một cách đi thông dị vực thế giới quần thể hắc động lúc đó. Phía dưới cỡ trung thế giới phát ra một tiếng chấn động. Động tính lớn. Để cho Muzia cũng không nhìn được cúi đầu liếc mắt. Mà đây tòa thế giới phát ra to lớn như vậy ông minh sau đó. Vốn chuẩn bị tiến vào hắc động bên trong cẩu ngục nắm giữ vậy dừng lại bước chân. Cúi đầu nhìn về phía chỗ tòa này bị hắn cứu vãn bị tà thần hủy diệt. Nuốt không còn một mống vận mạng thế giới. Ở Muzia ánh mắt kinh ngạc bên trong. Chỗ tòa này thế giới lớn sáng lên minh. Vậy tản ra trong suốt tia sáng thế giới thành lũy. Hắn ánh sáng ngay tức thì tăng lên 10 cấp bậc. Trở nên có chút chói mắt. Rồi sau đó. Từng đạo ánh sáng. Từ nơi này đạo thế giới thành lũy bên trên bay lên. Hướng cẩu ngục chúa tể trước mặt hội tụ đi. Rồi sau đó một giọt trong suốt sáng chói. Tản ra mênh mông xa xưa hơi thở trong suốt hình cầu xuất hiện ở cẩu ngục chúa tể trước người. Đây là. Muzia ánh mắt. Gắt gao nhìn chằm chằm cẩu ngục nắm giữ thân thể viên kia tựa hồ có thể diễn hóa hết thảy. Sáng tạo hết thảy trong suốt chất lòng. Đây là thế giới nguyên lực à, trách cái thế giới này ý chí coi như là thật hiểu chuyện mà, coi như biết quy củ. Thấy một giọt này nguyên lực xuất hiện, Bích Đào Long Vương không nhịn được. Lên tiếng nói trong mắt vẻ hâm mộ không thêm che giấu. Nguyên lực, nhưng mà tất cả sử thi mơ tưởng để cầu, lại tuyệt đối sẽ không ngại nhiều đồ. Đây chính là nguyên lực Muzia nhìn viên này nguyên lực. Kinh ngạc xuất thần. Nhưng là rất nhanh. Hắn liền rời đi sự chú ý. Cái này giọt nguyên lực không thuộc về hắn. Mà là thuộc về cẩu ngục nắm giữ. Đây là thế giới đối với vị này nắm giữ trưởng cứu mình thù lao. Chật vật rời đi ánh mắt sau đó. Muzia ánh mắt nhìn về phía dưới thế giới. Bị sợ hết hồn. Phía dưới thế giới thành lũy lên ánh sáng. Đã đến gần như ảm đạm không ánh sáng trình độ. So với trước đó còn có chỗ không bằng. Giống như là bị móc giống như nhau. Nhìn ra được. Chia lìa một giọt này nguyên lực đối với cái thế giới này sinh ra căn nguyên tính ảnh hưởng. Tổn thương nguyên khí nặng nề. Titan cùng Long Chi Vương 81 chương 799 cái này thì có một chút nguyên lực tới tay. Sớm biết cái thế giới này nguyên lực tốt như vậy lấy được nói. Ta lên. Ta ra mặt dày một chút. Theo vị này sử thi Titan tranh một chuyến nói. Hắn nói không chừng sẽ ngại mặt mũi. Trực tiếp nhường cho ta. Dù sao đến bọn họ loại này cấp bậc đối với nguyên lực nhu cầu đã không có chúng ta lớn như vậy. Thấy cẩu ngục nắm giữ như vậy tùy tiện liền thu được một giọt nguyên lực. Bích Đào Long Vương từ trong thâm tâm thở dài nói. Nằm mơ đi. Coi như ngươi lên. Nói không chừng mất nửa ngày thời gian. Cho cái thế giới này thanh trừ tà thần ô nhiễm căn nguyên. Cũng chỉ là lấy được một ít có thể tại thế giới bên trong tùy ý xuất thủ quyền hạn thôi. Nguyên lực cái gì? Ngươi là chớ hòng mơ tưởng. Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta không cách nào lấy được nguyên lực, nghe được tinh diệu Long Vương mà nói. Bích Đào Long Vương có chút không phục. Làm sao thích? Titan làm được. Ta Long Vương liền làm không được, có cần phải tăng Titan chí khí. Diệt mình oai rồng gió sao? Bởi vì ngươi thực lực không có cái này tôn Titan mạnh. Người ta có thể lấy được nguyên lực. Chủ yếu nhất nguyên nhân là bởi vì là cái thế giới này ý chí. Đã bị tà thần quyến thuộc cho bức ra. Đã có sơ cấp nhất ý thức. Biết xu lời tránh hại. Vị kia mới vừa Titan đã hiện ra đủ để đem nó phá hủy lực lượng. Hơn nữa vị này Titan mới vừa trực tiếp vặn vẹo thời không. Đem gieo họa hắn vị này tà thần bản thể cho xé một số. Mới vừa lại là dự định đi dị vực viễn chinh vị này tà thần bản thể. Cho nên thế giới này tình nguyện tổn thương nguyên khí nặng nề vậy nguyện ý chia lìa một giọt nguyên lực tặng cho hắn. Đổi lại là ngươi mà nói, ngươi nhất hơn cũng chính là giúp nó đi lý một chút những thứ này tà thần ô nhiễm mà thôi. Cũng chỉ là loại trình độ này có thể không đủ để cho thế giới này đem nó nguyên lực cho ngươi. Mặc dù những thứ này tà thần ô nhiễm đem nó gieo họa được rất thảm. Nhưng là còn không có đạt tới để cho nó hủy diệt bước. Ta biết. Không cần ngươi theo ta khoa phủ. Nói tới nói lui không phải là ta thực lực so hắn yếu sao cái thế giới này sẽ chia lìa một giọt nguyên lực cho Titan. Còn có một chút là bởi vì làm cho này vị Titan đối với nó uy hiếp quá lớn. Đây chính là ở giao bảo hộ phí cầu bình an. Nghe được mấy vị Long Vương trò chuyện. Muvia hoàn toàn rõ ràng liền trước mắt cẩu ngục nắm giữ lấy được nguyên lực nguyên nhân. Sau đó Muvia hoàn toàn hết ý kiến. Giờ khắc này. Hắn rõ ràng liền lấy được nguyên lực độ khó rốt cuộc có bao nhiêu lớn cẩu ngục nắm giữ nhìn như lấy được cái này tích nguyên lực. Như vậy ung dung. Là bởi vì là hắn thực lực đủ cường đại. Cũng không có những thứ khác nguyên do. Giống vậy sử thi. Nào có tư cách có thể cùng một vị có thể đem mình thế lực đưa vào dị vực thế giới nhóm rơi tà thần động thủ. Còn trực tiếp vượt qua không gian. Đem thân thể của đối phương xé ra tới một số. Đây coi như là ứng trước cho ta thủ lao sao nhìn trước mặt một giọt này trong suốt sáng chói. Có diễn hóa vạn vật. Gần như ảo mộng vậy lực lượng thế giới nguyên lực. Cẩu ngục nắm giữ cười một tiếng. Sau đó đương nhân không để cho đem thu đi ra. Đây là hắn nên được. Yên tâm đi. Cái này dám đưa tay vào tới tà thần. Ta sẽ đem hắn biết chọc giận một vị Titan kết quả là cái gì sau khi nói xong. Cẩu ngục nắm giữ dưới chân kim quang đại đạo ngay tức thì xuyên qua trước mặt hắn hư không hắc động. Rồi sau đó hắn bước ra một bước. Nhất thời liền biến mất ở cái này hư không hắc động bên trong. Mà làm hắn sau khi biến mất. Cái này hắc động liền bắt đầu chậm rãi khép lại. Nhưng là làm cái hắc động này khép lại tới trình độ nhất định sau đó. Bích Đảo Long Vương đưa ra móng vuốt, gẩy cái này hắc động bên bờ, để cho hắc động tốc độ khép lại, gần như đình trệ. Ta muốn đi góp một chút náo nhiệt. Các ngươi đâu điều này vảy lấy màu xanh ra trời làm chủ pha Long Vương nhìn về phía ngoài ra hai vị Long Vương. Cứ như vậy đi theo một vị sử thi Titan chạy đến gì vực thế giới đi sợ cái gì. Có hắn ở trước mặt chỉ vào đây. Cân đâu làm thế nào tốn nhiều chút thời gian mà thôi, cũng không phải là không về được. Vậy liền đi qua nhìn một chút. Làm mấy vị này Long Vương đánh nhịp quyết định đi theo đi tham gia náo nhiệt thời điểm. Tính cách nhất là linh động tinh diệu Long Vương làm trước một bước liền chuẩn bị tiến vào hắc động bên trong. Nhưng ngay vào lúc này, tại thế giới phía dưới, An Ngõ cùng Kim Long Nương Atelit từ phía dưới bay lên. Sau đó liếc mắt liền thấy được chuẩn bị tiến vào hắc động ba vị Long Vương. Ai các ngươi đi nơi nào à vậy mang theo ta à ta cũng muốn đi xem. Căn bản cũng không cần muốn Kim Long Nương liền muốn để cho những thứ này Long Vương mang mình cùng đi. Đã biết có sử thi Titan ra tay. Bây giờ Titan không thấy. Đi nơi nào. Còn dùng suy tính sao suy nghĩ sơ một chút tính cách là được. Hả cô bé này là ai quần sơn Long Vương nhìn về phía Kim Long Nương trong mắt có chút nghi ngờ. A te lít ả ti mô thi con gái ruột, ta nhớ. Tên kia trước khi đi đã từng đi tìm ta. Phân phó ta chiếu cố nàng đã như vậy vậy thì không muốn mang nàng. Để cho nàng ở chỗ này. Quần sơn Long Vương lên tiếng nói, hắn tính cách chứng chạc nhất. Mang nàng lại xem đi. Dù sao có sử thi Titan ở trước mặt đâu. Nói sau đối diện tên kia căn bản không đánh lại cái này tôn Titan. Có chúng ta ở đây. Còn sợ gì nguy hiểm. Bích Đào Long Vương có chút không thèm để ý nói. Long Vương bệ hạ, ta cũng muốn đi. Thấy Kim Long Nương vậy phải đi, Muvia lúc này biểu thị vậy về phía trước đi. Có thể Bích Đào Long Vương phủi Muvia một mắt, dối móng một chảo, liền đem Muvia cầm ở móng trong. An O, ngươi có đi hay không đã đứng ở tinh diệu Long Vương trên người Kim Long Nương nhìn lại An O. Đi An Tư e lời ít ý nhiều. bổn tộc sử thi cùng ngoại giới tà thần sinh phát sinh chiến đấu, coi như không có thể tham dự vào, chỉ có thể ở bên cạnh xem cuộc chiến, vậy nhất định là thu hoạch lương hơn. Huống chi lần này còn có ba vị Long Vương ở một bên, vậy thì cũng mang theo đi. Lại dám tới đây hạng cuồng ngông tà ác đứng đầu. Abu Zot nhìn lại hắn mới vừa bị dị vực sử thi phá hoại một nơi thân thể vị trí. Vậy một nơi mới vừa xuất hiện ở trên thân thể hắn phương hư không hắc động cũng không có biến mất. Ngược lại có một đạo kim quang đại đạo từ trong đó dọc theo người ra ngoài. Trên đại lộ có một đạo thân ảnh to lớn từ trong đó bước ra. Bất quá nếu tới liền đừng muốn đi trở về. Nơi này chính là địa bàn ta. Vốn là đều đã chuẩn bị né tránh mảnh khu vực kia đổi chỗ khác ngủ tà áp đứng đầu. Abu Zot nhất thời xoay người nhào qua. Một cổ vượt dị chập chờn từ nó vặn vẹo trên thân thể lan ra. Sau đó ở chung quanh hư không thế giới bên trong, hoang vu tính mịch vẫn thạch tinh thể trên, một đầu lại một con quái vật theo nó kêu gọi mà nhào ra, tạo thành một đạo mãnh liệt quái vật nước lũ trào hướng cẩu ngục nắm giữ. Quyến thuộc quân đoàn sao thấy hướng hắn vọt tới quái vật nước lũ. Cẩu ngục nắm giữ khẽ quát một tiếng. Sau lưng hắn như bóng với hình thế giới hư ảnh. Nhất thời liền ngưng tụ. Vô số hình dung rồng rắn sinh vật cường đại từ trong đó cuồng trào ra. Dáng người từ hơn 10 mét đến mấy chục đếm hơn trăm ngàn mét không các loại. Nhưng bất luận là loại nào, cũng có ở hư không bên trong ngao du lực lượng. Cái này chính là vì hư không chiến tranh mà chế tạo ra sinh vật. Nhìn mình chế tạo ra quyến thuộc cùng những thứ này vặn vẹo quái vật chiến đấu chung một chỗ sau đó. Cẩu ngục nắm giữ nhìn về phía giống như một ngôi sao thể vậy khổng lồ tà ác đứng đầu. Khóe miệng nụ cười lần nữa hiện lên. Hắn rất hài lòng mình lần này đối thủ. Oanh không có gì lòe loẹt động tác. Cẩu ngục nắm giữ vẹn vẹn chỉ là đưa tay, nắm quyền, rồi sau đó vung ra. Sau đó một đạo sấm sét tạo thành nước lũ, từ nắm đấm của hắn trên cuồng trào ra. Tốc độ kia nhanh, ngay tức thì liền xuyên qua tà ác đứng đầu thân thể. Ở hắn đem hắn thân thể đánh ra một cái trước sau thông suốt quyền động. Tê tà ác đứng đầu bị cẩu ngục nắm giữ một quyền này đánh được phát ra một tiếng thống khổ linh hồn gào thét tiếng. Nhưng là hắn hung hãn tính cách vậy vào giờ khắc này lộ ra không bỏ sót. Mấy trăm cái quanh co lớn xúc tu bị hắn vung ra. Ở hư không bên trong kéo dài quất về phía cẩu ngục nắm giữ. Xúc tu trên còn lượn lờ mắt thường có thể thấy được hắc vụ. Trong đó phát ra vô số sinh mạng kêu rên, nguyện rủa, oán hận tiếng. Thế giới oán hận thấy những thứ này chạm tay vào quấn quanh hắc vụ. Cẩu ngục nắm giữ có chút khinh thường. Loại này thế giới tan biến sau đó quấn quanh đến kẻ hủy diệt trên người nguyền rủa. Đối với kẻ hủy diệt không có bất kỳ tổn thương. Ngược lại sẽ trở thành là công kích những sinh vật khác đồ sắc bén. Bất quá loại vật này đối với hắn vậy không có ảnh hưởng gì là được. Không thú vị công kích cẩu ngục nắm giữ huy động trong tay quyền trưởng. Rồi sau đó ở hắn thân thể vạn dặm bên trong. Giống như có vô số đạo mắt thường không nhìn thấy lưới dao sắc bén vạch qua. Mấy triệu đầu tà thần quyến thuộc đánh chết. Phàm là đưa vào cái này phiến lĩnh vực xúc tu rối rít gãy liệt, trực tiếp bị cắt thành vô số phiến. Tanh hôi thêm dơ bẩn tà thần máu rơi xuống hư không. Ngươi quá yếu. Còn có hắn thủ đoạn chưa, nếu như không có, liền chuẩn bị táng thân ở chỗ này đi, vẹn vẹn chỉ là nhất kích liền hóa giải vị này tà thần công kích. Cẩu ngục nắm giữ nhìn về phía đối diện tà áp đứng đầu, ánh mắt đã khôi phục được lúc ban đầu vẻ đạm mạc. Dị vực tồn tại, ta thừa nhận ngươi rất cường đại, nhưng là ngươi nếu dám truy kích tới nơi này, chết chính là ngươi kết quả duy nhất. Bị cẩu ngục nắm giữ tiếp liền bị thương nặng, tà áp đứng đầu hơi có chút điên cuồng hô to. Lúc này, hắn thân thể thương thế đã khôi phục. Đây chính là sử thi thể chất chỗ đáng sợ. Đã đạt đến gần như bất tử bất diệt trình độ. Loại cấp bậc này tồn tại, vĩnh sinh bất quá là tiêu phối mà thôi. Sử thi cùng sử thi chiến đấu, rất lâu thêm lâu bền. Thông thường mà nói, nếu như không phải là thực lực chênh lệch quá mức to lớn, Một vị sử thi rất khó giết chết một vị khác. Sử thi cùng sử thi bây giờ so đấu, trừ hai bên cá thể thực lực trở ra, còn có mỗi người có quyến thuộc quân đoàn, còn có nắm trong tay nguyên lực. Sử thi so đấu chính là hai bên nội tình. Một vị có một chi cùng lực tính tương xứng sử thi, đối mặt một vị cùng hắn cùng cấp nhưng không có quân đoàn sử thi, nếu như có thể đem khốn chủ được nói, liền có lợi dụng quân đoàn đem hắn sống dây dưa chết có thể. Bất quá, như vậy án ca ở tư không bên trong không hề nhiều, nhưng quả thật có. Cũng không phải là tất cả sử thi đều là sẽ làm ruộng, nhưng không nghi ngờ chút nào là không biết làm ruộng sử thi không sống lâu. Không có thủ đoạn gì cũng dùng đến đi, không cần nói nhảm, chờ lát nữa ngươi cũng chưa có cơ hội. Khắc khắc khắc, ngươi lấy là mảnh thế giới này nhóm rơi bên trong chỉ có ta một vị tà thần sao? Rốt nát thêm ngu xuẩn gì giới thổ dân. Titan cùng Long Chi Vương 81 chương 800, ta cảm thấy chúng ta tới tựa hồ không phải lúc. Ngay tại cẩu ngục nắm giữ treo đánh đối diện vị kia tự xưng là tà ác đứng đầu tà thần lúc, ba vị Long Vương đã mang Nuzia người một nhà đi tới cách này phiến thế giới xa lạ nhóm rơi bên trong. Sau đó bọn họ chính mắt thấy tà ác đứng đầu bị cẩu ngục nắm giữ đánh tới tự bế toàn quá trình. Sau đó bọn họ cũng nhìn thấy vị này tà thần bắt đầu hô bằng hoán hữu kêu tiếp viện quá trình. Đi đôi với cách này tà thần phát ra điên cuồng chi tiếng nói. Một đạo lại một đạo kinh khủng hơi thở ở chỗ này hư không chiến trường bốn phương tám hướng xuất hiện. Sau đó hướng bọn họ chỗ ở vị trí cực nhanh tới. Bị bích đào Long Vương cầm ở móng vuốt ở giữa Muvia phát hiện mình bất luận về phía nào nhìn ra xa cũng chỉ có thể nhìn được vô cùng vô tận. Ly kỳ cổ quái tà thần quyến thuộc. Trên người của bọn họ cũng tản ra làm hắn không ra hơi thở. Nàng bản năng cảm thấy chán rét. Hắn bài xích trên người bọn họ lực lượng. 1, 2, 3. 12, 13. Tinh diệu Long Vương cẩn thận cảm ứng từ đằng xa hướng nơi này vọt tới tà thần hơi thở. Vượt đếm, sắc mặt hắn liền càng khó chịu. Nơi này là tà thần xào huyệt sao? Làm sao như thế nhiều tà thần? Nói không chừng thật đúng là. Bích đào Long Vương nhìn về phía một vị để cho nơi này đến gần tốc độ nhanh nhất, thực lực cũng là xuất hiện tất cả tà thần bên trong mạnh nhất một vị. Nó giống như là vô số màu đen cục thịt tổ hợp thể. Trên mình dài vô số miệng khổng lồ. Nhìn qua đáng sợ thêm chán ghét. Cái này rất có thể chính là tương tự với Titan vậy chủng tộc cường đại. Bọn họ cá thể bên trong cực dễ sản sinh ra cấp sử thi cái khác tồn tại. Mảnh thế giới này nhóm rơi nói không chừng chính là bọn chúng lãnh địa. Vị này sử thi Titan chạy tới thì chẳng khác nào trực tiếp xông vào bọn họ lãnh địa bên trong. Chúng ta làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Lên thân thể vòng ngoài còn quấn mấy trăm đạo lớn hình cái vòng nước lũ. Bích đào Long Vương đáp lời. Những thứ này nước lũ là hắn hút khô mấy tòa không có sản sinh ra sinh mạng thế giới đại dương nước mà ngưng luyện mà thành. Trong đó liền sống hắn quyến thuộc. Trực tiếp rút lui không tốt sao? Quần sơn Long Vương phát ra thanh âm nặng nề. Chúng ta căn bản cũng không có thắng lợi có thể. Cho dù có vị này Titan ở chỗ này cũng giống như nhau. Nơi này có không kém gì hắn tồn tại. Còn không ngừng một vị. Muốn đi vậy được đi à. Như thế nhiều tà thần tới. Ngươi lấy là bọn họ sẽ dễ dàng thả chúng ta rút lui sao? Chúng ta cũng không có vị kia Titan tiện tay mở ra cửa hư không năng lực. Chúng ta đi tìm hắn cùng nhau rút lui đi, ta cảm giác không dùng. Hắn tựa hồ liền không muốn đi. Nếu không thể đi nói, vậy thì cầu viện đi, chỉ bằng mấy người chúng ta là không chịu nổi như thế nhiều tà thần. Rất nhanh, bị số lượng gấp đôi tại bọn họ tà thần vây công, ba vị Long Vương tạm thời chống. Giá phải trả chính là bọn họ ba vị này Long Vương vất vả bồi dục quyến thuộc quân đoàn đang lấy một loại kinh người tốc độ hao tổn trước. Theo làm bọn họ cảm thấy tuyệt vọng là ở phương xa hư không bên trong lại còn có mấy tà thần hơi thở xuất hiện. Bữa này lúc sẽ để cho ba vị này Long Vương cảm thấy chịu không nổi. Thằng nhóc, ngươi vị này tổ tông xưng hô như thế nào à? Bích đào Long Vương nâng lên trong tay mình móng vuốt, nhìn về phía hắn bị cầm ở móng vuốt ở giữa Muvia. Cẩu ngục nắm giữ bị Bích Đào Long Vương cầm ở móng vuốt ở giữa Muji-a định tránh thoát long chảo trói buộc. Đáng tiếc, con rồng này móng giống như truyền kỳ kim loại đúc thành. Hắn căn bản là không cách nào đem dung chuyển một tia một chút nào. Thằng nhóc, ngươi muốn làm gì hỗ trợ à, ta phụ thân đã tham gia chiến đấu. Muji-a có chút lo lắng trả lời. Hắn xem ra thế cuộc bây giờ tựa hồ có chút không ổn. Mới vừa phụ thân hắn liền trực tiếp từ quần sơn Long Vương trên mình nhảy xuống. Triển khai Titan thân phận thật sự tham gia Long Vương quyến thuộc cùng tà thần quyến thuộc chiến đấu. Được rồi, ngươi liền đàng hoàng ở đi, chúng ta còn không thiếu một mình ngươi nho nhỏ truyền kỳ, chúng ta thiếu là sử thi. Ngươi cũng không quản Muji-a vùng vẫy. Bích Đào Long Vương trực tiếp đem giam cầm ở một viên long lanh trong suốt quả bóng nước bên trong. Để cho hắn nhúc nhích không được. Vị này Long Vương ngửa đầu nhìn về phía đang cùng ba vị thực lực cùng hắn ngang hàng tà thần chiến đấu cẩu ngục nắm giữ. Ta nói cẩu ngục đại lão à, ta đừng như vậy mới vừa có được hay không à, như thế nhiều cường đại tà thần. Đã vượt ra khỏi chúng ta đối phó phạm vi. Coi như ngươi không muốn đi. Vậy hơn kêu điểm Titan tới đây tiếp viện à, hừ, đang tại chiến đấu cẩu ngục nắm giữ hừ nhẹ một tiếng. Lúc này liền cho ra đáp lại. Ta đã thỉnh cầu chi viện. Ta không phải vui thích thể diện cứng nhắc người. Cái này mấy đầu ngu xuẩn con thằn lằn. Thật đúng là lấy là hắn là cái loại đó trừ chiến đấu cái gì cũng không quản mãn phu sao, thật lấy là hắn không muốn đi à. Là hắn căn bản là không đi được. Đặc biệt là đối diện cái đó được gọi chi là dựng dục muôn vàn con cháu xâm chi môn tê nê vô dê tà thần. Cho hắn áp lực cường đại nhất. Nếu như không muốn bị hắn bị thương nặng. Bị buộc ngủ say mấy chục nghìn năm nói. Chỉ có thể tập trung tinh thần thà chiến đấu. Titan thiên tính hiếu chiến là không sai. Nhưng là vừa không phải một gân. Vậy không hiếu chiến đến liều mạng trình độ. Nên cầu cứu thời điểm vẫn là sẽ nhờ giúp đỡ. Đặc biệt là hắn loại này khoảng cách chỉ có vĩnh hằng chỉ có một bước chi diêu sử thi. Hắn tính cách lại là trầm ổn. Hắn biểu hiện ra hiếu chiến. Cũng chỉ là cho một ít tồn tại xem xong. Nếu quả thật bỏ mặt đối mặt địch nhân gì. Bỏ mặt đối phương có nhiều ít số lượng. Cũng trực tiếp mãng đi lên nói. Hắn vậy không sống tới bây giờ. Cũng không khả năng đi cho tới bây giờ bước này. Nên kêu người thời điểm. Dĩ nhiên muốn hô người. Hả? Các ngươi cũng nhận được sao cẩu ngục cái tên kia mời chúng ta đi theo hắn cùng chung chiến đấu đâu, tên này cũng quá thích thể diện đi, rõ ràng chính là tới cầu viện. Còn nói là mời chúng ta đã qua cùng chung hưởng thụ chiến đấu. Ha ha! Cẩu ngục là không đánh lại vị kia đưa tay được đặc biệt sáng dấp tà thần. Ai đánh coi là đã đi tiếp viện hắn dĩ nhiên. Bỏ mặc các ngươi có đi hay không? Ta nhất định phải đi rồi. Ừ, lại đi tin hơi thở. Không phải một vị tà thần. Cẩu ngục tên này xông vào một cái tà thần trong ổ mặt. Chung quanh khắp nơi đều là tà thần. Hắn còn bị tà thần vây công. Tình huống này có chút khẩn cấp à. Muốn tiếp viện. Được nhanh chóng lên đường. Ta trước lên đường. Oanh Titan tộc đất phía trên hư không bên trong. Một tòa thế giới hư ảnh chậm rãi hiện lên. Rồi sau đó một vị trong đó tản ra cổ xưa hơi thở Titan từ không tới có. Chậm rãi xuất hiện. Nhàn nhạt huyết khí từ hắn trên người tràn ra. Rồi sau đó dần dần đổi được đậm đà. Trực tiếp biến thành một tòa trùng điệp vạn dặm hoàng kim huyết khí long dương. Vẹn vẹn chỉ là hắn tản ra huyết khí. Trực tiếp vặn vẹo thời không. Vị này sử thi Titan giơ lên trong tay quyền trưởng. Nhẹ nhàng về phía trước một chút. Rồi sau đó liền trực tiếp xác định vị trí liền cẩu ngục chúa tể vị trí. Trực tiếp xé ra một tòa cửa hư không. Rồi sau đó. Hắn bước vào trong đó. Biến mất không gặp. Vị này sử thi Titan xuất hiện. Kinh động vô số ngồi cao tại bầu trời trên vĩnh hằng tồn tại. Mời ngự chúa tể. Tại sao lại đi ra đây là muốn làm gì không biết. Mục tiêu không phải ta. Ta không có trêu chọc Titan. Bất quá lần này phải xui xẻo lại là vị nào, nhưng chúng thần không có nghĩ tới là cái này một vị sử thi Titan xuất hiện vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Theo mời ngự chúa tể biến mất, một vị lại một vị sử thi Titan xuất hiện. Rồi sau đó mở ra có thể xuyên qua hư không hắc động. Đi vào trong đó. Mà tiếp liền có 11 vị sử thi Titan biến mất ở Titan tộc đất bầu trời sau đó. Một đôi màu vàng kim con ngươi chậm rãi mở ra. Đôi mắt này là như vậy khổng lồ. Cho tới đang đứng ở ban ngày e la Tây Á thế giới cũng xảy ra dị tượng. Vô số sinh vật rối rít ngẩng đầu lên. Bởi vì bầu trời bên trong nhiều hai cái mặt trời. Nhưng là rất nhanh. Cái này hai cái mặt trời biến mất. Bởi vì một vị ngủ say không dứt bao lâu tồn tại nhắm hai mắt lại. Mà đang ở Titan tộc nội tình mở mắt thời điểm. Minh giới chỗ sâu. Một vị người khoác trước ảm đạm nón lá rồng vành. Một tay cầm đầy ép mực bút. Đang một bản vừa dày vừa nặng cuốn sách lên ghi chép cái gì. Viết tối tăm khó hiểu ngôn ngữ tồn tại. Ngẩng đầu lên. Rồi sau đó lại lặng lẽ thấp kém. Tiếp tục viết trong tay hắn cái này bản tựa hồ vĩnh viễn cũng viết không xong sách vỡ. Mà ở Ezasi thế giới nhà thế giới nhóm rơi bên trong, một tòa thế giới bên trong, một đôi to lớn mắt rồng. Chậm rãi mở ra. Nhìn về phía Ezasi thế giới. Nhưng mà vẹn vẹn chỉ là mở mắt ra hướng. Nghiêng đầu cái này một đơn giản động tác. Liền ở cái thế giới này bên trong dẫn phát một tràng khu vực tính động đất. Vô số sinh linh làm chết. Đối với những chuyện này vẹn vẹn chỉ là cuộc sống ở hắn mí mắt lên. Hắn thân thể chính là chỗ tòa này thế giới đất đai. Mà vạn thần điện bên trong. Nguyên bản ngủ say tính tòa không nhúc nhích. Giống như từng ngọn pho tượng chúng thần. Lần này cũng không ngồi yên nữa. Đại điện bên trong. Vô số thần đô lẫn nhau cùng mình quen nhau bạn tri kỷ lưu. Thần niệm tạo thành tin tức lưu không ngừng vạn thần điện bên trong vang vọng. Tất cả thần linh đều bị Titan tộc động tính cho kinh động. Hoặc là nói. Hù dọa. Sử thi Titan hồi phục động tính thật sự là quá lớn. Một vị tiếp một vị tỉnh lại. Như vậy dáng điệu coi như là thần đều cảm giác được khủng hoảng. Nếu như những thứ này tỉnh lại các Titan liên thủ. Để cho ngồi ở tòa đại điện này chi trung thần thiếu hết một số. Hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề. Đây là đủ để thay đổi cả thế giới cách cuộc lực lượng. Mà đây chủng lực lượng ở chỗ giờ khắc này. Toàn bộ đều thức tỉnh. Tốt lắm. Cũng không cần hoảng sợ. Sử thi các Titan tỉnh lại. Không phải kim đối với chúng ta. Theo không quan hệ gì tới chúng ta. Không cần làm ra quá nhiều không liên quan liên tưởng. Mình hù dọa mình. Nhìn ở vạn thần điện bên trong lan tràn khủng hoảng tâm trạng. Bình minh đứng đầu La Đan Đơ mở miệng nói. Mà làm hắn mở miệng sau đó. Vạn thần điện bên trong khác thường bầu không khí nhất thời quét dọn không còn một mống. La Đan Đơ bệ hạ, ngài biết những thứ này sử thi Titan tỉnh lại là vì cái gì sao không biết. La Đan Đơ rất trực tiếp lắc đầu một cái, hắn theo Titan cũng không quen thuộc. Yên lặng. Hoàng cái gì? Lần này tuyệt không có thần trêu chọc Titan liên tiếp 12 vị sử thi Titan tỉnh lại. Cảm thấy Titan muốn đối với tự mình ra tay suy nghĩ một chút. Các ngươi xứng sao đã như vậy? Như vậy chút Titan là bởi vì nguyên nhân gì đại quy mô điều động cách nguyên nhân này? Ta có thể biết một ít. Ngay tại lúc này, cùng mấy vị khác Long Thần câu thông trao đổi bạc kim Long Thần Ba Ha Mức lên tiếng. Làm hắn mở miệng sau đó. Cơ hồ tất cả thần, bao gồm những cái kia cường đại chủ thần đều nhìn về hắn. Titan cùng Long Chi Vương 81 chương 801 tử linh nhị viện người khai sáng. Ba Ha Mức mặc dù chỉ là có trong cùng thần lực thần chỉ, nhưng là thành tựu Long Thần. Hắn ở trên căn bản liền so những nhân loại kia thần chỉ lực lượng mạnh hơn. Hơn nữa hắn là do Long Vương kéo đổi thành là Long Thần. Lực lượng lại là không cùng giống vậy thần chỉ. Hắn thậm chí có thể cùng mạnh mẽ thần lực thần chiến đấu lực lượng. Hơn nữa hắn ở vạn thần điện bên trong hàng đầu thần duyên. Hắn nói. Còn lại thần minh vậy phải nghiêm túc lắng nghe. Liền liền những cái kia chủ thần cũng không dám khinh thị hắn. Ba Ha Mức bệ hạ. Xin hỏi những thứ này sử thi Titan như vậy đại quy mô tỉnh lại. Kết quả là bởi vì nguyên nhân gì một vị hỗn loạn thần chỉ không răn nổi hỏi. hắn cảm giác mình bây giờ theo nguy hiểm. 7 ngày trước, ta từng nhận được tộc ta trong một vị hỗn huyết đứa nhỏ truyền tới tin tức. Hắn ở một tòa cỡ trung thế giới bên trong phát hiện tà thần xâm lấn dấu hiệu. Tà thần xâm lược cái này cùng sử thi Titan tỉnh lại có quan hệ thế nào vị này hỗn huyết đứa nhỏ? Các ngươi hẳn đều biết. Kém không nhiều đều biết. Chính là vị kia Titan cùng Long Chi Tử làm ba ha mức đem Muzia tên chữ sau khi nói ra. Vạn thần điện lâm vào chốc lát yên tĩnh sau đó. Mấy chục năm trước. Vậy một chàng thần vẫn cuộc chiến. Những thứ này tuổi thọ đã lâu thần còn không có quên đâu. Cho tới bây giờ. Hơn người thần hệ cũng không có khôi phục như cũ. Mà phong bảo chi chủ cuồng nộ thần hệ. Trực tiếp băng. Phong bảo chi chủ Tháp La Tư đã thành một tôn độc thần. Chính là hắn hướng ta báo cáo tà thần xâm lấn tin tức. Không quá ta phỏng đoán hắn ở hướng ta báo cáo trước. Cũng hẳn hướng Titan tộc nhờ giúp đỡ. Không nghi ngờ chút nào. Lần này sử thi Titan đại quy mô hồi phục nhất định là bởi vì chuyện này. Vẹn vẹn chỉ là tà thần quyến thuộc mà nói. Cần nhiều như vậy Titan điều động sao quá mức khoa trương chứ ngu xuẩn. Nếu như là Titan xuất thủ. Lấy bọn họ tính cách. Làm sao có thể chỉ là thỏa mãn tại quét dọn một ít tà thần quyến thuộc bọn họ khẳng định sẽ theo những thứ này tà thần quyến thuộc lưu lại dấu vết. Truy đuổi bản tớ nguyên. Trực tiếp theo dõi đến vị kia dám đem lực lượng kéo dài đến chúng ta thế giới nhóm rơi tà thần bản thể lên. Nói cách khác. Những thứ này các Titan trên thực tế là cùng dị vực tà thần xảy ra mâu thuẫn. Bọn họ đang cùng dị vực tà thần khai chiến không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là như vậy. Dựa theo Titan tộc xuất động sử thi số lượng đối diện tà thần số lượng có thể còn không thiếu. Titan tộc thật đúng là. Nghe được cách này chút Titan tỉnh lại nguyên nhân, một ít thần chỉ không nhìn được lắc đầu một cái. Chờ một chút. Lần này là Titan tộc sử thi đại quy mô hồi phục. Vẫn là bởi vì cái này hỗn huyết Titan tiểu tử thằng nhóc này là tai ác thần sao làm sao tới chỗ nào cũng có thể gây ra như thế nhiều họa đoan lần này cũng không phải là hắn gây ra họa đoan. Nghe được có thần nói Muzia. Bà Kim Long thần lên tiếng là hắn giải thích rõ. Muzia bỏ mặt nói thế nào vậy đều có thể coi như là hậu duệ của hắn. Cũng là hắn đứa nhỏ. Titan mà đang ở Titan tộc sử thi. Các Titan đại quy mô tỉnh lại. Bắt đầu thông qua cẩu ngục nắm giữ phát tới tọa độ tiến hành xác định vị trí. Mở ra cửa hư không. Vượt qua rất lâu không gian. Tiến hành khoảng cách cực dài lúc tác chiến. Titan tỉnh lại to lớn chập chờn. Lại thêm 3 ngày ngang trời động tính to lớn. Một tòa hắc ám không gian bên trong. Mới vừa ngủ say không lâu tường mạnh mẽ tồn tại. Lần nữa thức tỉnh. Hắn mở mắt ra. Để cho rơi vào hắc ám bên trong không gian. Lớn sáng lên minh. Vô số vong linh sinh vật hướng bầu trời bên trong xuất hiện vậy 2 cái kim quang mặt trời sáng chói. Quỳ bái. Bất quá cái này 2 cái mặt trời căn bản là không cách nào cùng mới vừa chiếu sáng toàn bộ Ezasi thế giới 2 cái mặt trời như nhau. Là phụ thân hơi thở phụ thân phải chuẩn bị chiến đấu. Ta cảm thấy. Titan chiến máu sôi trào hơi thở cảm ứng được phương xa bên trong. Một đạo lại một đạo tiếp liền xuất hiện rồi sau đó biến mất khổng lồ huyết khí. Vị này mới vừa tỉnh lại tồn tại. Bắt đầu hoạt động ngủ say đếm lâu vạn năm thân thể. Trong cơ thể hắn gần như yên lặng huyết dịch bắt đầu dòng nước chảy. Phát ra sông lớn đánh vào 2 bờ sông thanh âm. Rồi sau đó một đạo kim sắc huyết khí long dương phóng lên cao. Vặn vẹo thời không. Bất quá cổ quái là. Ở nơi này huyết khí minh mông chỗ sâu. Còn có như mực giống vậy hắc. Cái này màu đen bên trong còn hàm chứa mãnh liệt tính mịt ý. Tư không chiến trường bên trong. Theo cẩu ngục nắm giữ phát ra cầu viện tin tức sau đó không lâu. Một đạo khổng lồ cửa hư không. Ở hắn bên người mở. Rồi sau đó tay cầm quyền trưởng 10 ngự chúa tể từ trong đó đi ra. Hắn quét cẩu ngục nắm giữ một mắt. Sau đó vung tay lên ở giữa quyền trưởng. Trực tiếp mới đem 2 vị vây công cẩu ngục chúa tể tà thần cho lôi đi. Trực tiếp để cho nàng áp lực giảm bớt 2/3. Ngươi kéo đi 1 cách là được. Lại thế nào kéo 2 cách trả lại 1 cái. mình đi tìm cái này hai cái nhỏ quái vật, bây giờ là của ta. Mời ngự chúa tể căn bản cũng chưa có trả lại ý nghĩa. Hắn đem nàng ở hư không bên trong thu phục 10 đầu sử thi sinh vật toàn bộ cho thả ra rồi. Bắt đầu chỉ huy mình sử thi người theo đuổi vây công cái này hai đầu cường đại tà thần. Đồng thời, hắn sau lưng, một đạo thế giới hư ảnh hiện lên. Rồi sau đó ngưng tụ, vô cùng vô tận. Chủng loại phồn đa quyến thuộc quân đoàn từ trong đó dâng trào ra. Thật thảm bị Bích Đào Long Vương giam cầm. Nhúc nhích không được. Chỉ có thể xem cuộc chiến movie đập ba miệng. Ngước nhìn xa xa sử thi chiến đoàn. Mười ngự chúa tể xuất hiện sau đó. Một vị lại một vị sử thi Titan đi theo xuất hiện. Phóng thích mình quyến thuộc quân đoàn. Bắt đầu đẩy ngược tà thần quyến thuộc hình thành hắc triều. Hắn lực lượng mặc dù khoảng cách sử thi đại khái còn có mấy chục ngàn năm ánh sáng khoảng cách. Nhưng là cái này không trở ngại hắn thấy rõ ràng chàng này hảo chiến đấu lớn. Rốt cuộc là ai chiếm ưu thế? Ai chiếm hoàn cảnh xấu? Bởi vì hai bên chiến lực chênh lệch thật sự là quá lớn. Lớn đến liền liền hắn loại này cũng không có tiến vào sử thi nhỏ ngây ngô cũng học được trận chiến tranh ngày rốt cuộc là ai ưu ai kém. Bởi vì hình thể vặn vẹo tà thần vậy một khối. Ở sử thi các Titan xuất hiện sau đó. Bị đánh bảo thân thể thật sự là quá nhiều. Cơ hồ cách mỗi mấy tức thì có một đầu tà thần bị đánh bảo. Nhưng là giống vậy. Những thứ này tà thần hiện ra sức khôi phục kinh người. Coi như bị đánh thành đống cặn bã. Bọn họ cũng có thể trong thời gian thật ngắn nhanh chóng khôi phục. Gây dựng lại thân thể. Sinh mệnh lực thịnh vượng đến trình độ khó có thể tin. Bất quá, cuộc chiến tranh này cây cân như cũ đang chậm rãi nghiêng về. Đung đưa không chừng. Bởi vì chàng này hư không chiến trường chung quanh. Như cũ có tất cả lớn nhỏ. Mạnh yếu không đồng nhất tà thần. Mang ùn ùn kéo đến quyến thuộc. Hướng chen chúc tới. Gia nhập chiến trường. Cho nên các Titan chiến đấu áp lực càng ngày càng lớn. Mỗi một vị Titan cũng ứng phó phục đếm số lượng tà thần. Thậm chí có cái khác Titan. Bởi vì bị vây công tà thần quá nhiều. Thậm chí còn có bị hướng ngược lại áp chế dấu hiệu. Lấy hơn đánh thiếu. Thật là quá đáng. Có ngon một mình đấu à nhìn Titan một khối. Có tựa hồ phải bị đè phản áp chế dấu hiệu. Movie có chút oán giận nổi giận mắng. Nói về. Có còn hay không những thứ khác sử thi Titan tới đây tiếp viện. Số lượng này vậy quá ít chứ không có biện pháp. Thật ra thì Titan tộc rất nhiều sử thi đều không ở Ezasia. Chỉ có đến tạo vật. Chế pháp Titan mới sẽ ở Ezasia thế giới bên trong ngủ say. Còn lại thực lực thấp hơn. Nhưng là số lượng càng nhiều hơn sử thi Titan tất cả đều ở hư không bên trong du lịch. Ngay tại Muzia âm thầm cảm thán thời điểm Bích Đào Long Vương đáp lại, nhìn dáng dấp, hắn biết đồ không thiếu. Nhưng là ta xem Long Vương bệ hạ ngài. Tựa hồ không có tộc ta trong những cái kia sử thi Titan mạnh mẽ à nói nhảm. Ta mới là sử thi cấp thứ hai. Nghĩ giới. Mà những cái kia Titan. Yếu nhất cũng đã là tầng thứ ba. Tạo vật. Vậy ngươi tại sao còn trong thế giới ngủ say ta ở hư không bên trong du lịch được quá mệt mỏi. Trở về ngủ một giấc. Nghỉ ngơi một chút. Không được sao Bích Đào Long Vương một mặt khó chịu. Phải, phải. Thấy vị này đem hắn cầm ở móng vuốt bên trong Long Vương vậy ánh mắt bất thiện. Muzia liền vội vàng hỏi hồi lúc đầu vấn đề. Không có biện pháp đem du lịch sử thi Titan gọi qua sao khoảng cách quá xa. Có lúc coi như là nhất cao đẳng bí thuật cũng không có dùng. Quanh đây là. Ngay tại sử thi Titan cùng tà thần chiến đấu rơi vào bế tắc thời điểm. Một đạo hư không hắc động bỗng nhiên xuất hiện. Sau đó. Một cán màu đen tuyển trường thương từ hố đen bên trong bắn ra. Đem một tòa hình thể quái dị tà thần bắn thủng. Mà đây đầu tà thần trên mình những cái kia vặn vẹo cục thịt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô đét. Trên người nó vặn vẹo phát sinh cơ hội đều bị cái này cần trường thương chiếm đoạt mất đi. Khủng bố thêm bá đạo. Uy lực lớn mạnh như vậy nhất kích. Nhất thời để cho mấy vị khoảng cách hơi gần sử thi Titan liếc mắt. đồng thời vậy hấp dẫn rất nhiều tà thần ánh mắt. Thấy đạo này hắc động, ở bọn chúng nhìn chăm chú bên trong, một đạo hắc kim hai màu rõ ràng đại đạo từ trong đó kéo dài ra. Rồi sau đó, một tôn thân thể cao đến chục nghìn mét titan từ trong đó bước ra. Mà đây vị titan sau lưng, giống vậy có một tòa thế giới hư ảnh hiện lên. Rồi sau đó ngưng tụ. Sau đó hắn quyến thuộc từ trong đó chen trúc ra. Bất quá, những thứ khác sử thi titan quyến thuộc bất đồng chính là, vị này titan quyến thuộc lại có thể đều là cường đại tử linh. Như vậy cùng người khác không cùng, để cho vô cùng buồn chán Muzia đưa mắt về phía hắn. Sau đó hắn phát hiện, vị này sử thi titan cho hắn cảm giác khá là quái dị. Tiếp theo, Muzia biết vị này titan cho hắn chỗ quái gì là tới từ chỗ nào. Vị này titan trên mình phun trào ra theo những thứ khác sử thi titan tương tự huyết khí đại dương. Nhưng là cái này tràn đầy sinh cơ huyết khí long dương vẻn vẹn chỉ là kéo dài một cái chớp mắt. Vô cùng vô tận tử khí bên trong bộc phát. Đem cái này một đạo kim sắc huyết khí long dương hoàn toàn xâm nhiễm. Hóa thành màu đen. Rồi sau đó, vị này nhìn như những thứ khác sử thi titan không việc gì bất đồng titan thay đổi hoàn toàn. Trên người hắn tất cả máu thịt toàn bộ biến mất. Chỉ để lại titan khổng lồ thêm hùng vĩ xương cốt. Băng hàn tử khí chi viêm bao phủ ở nó trên thân hình. Cướp đoạt chung quanh hết thảy sức sống. Phàm là đến gần hắn tà thần quyến thuộc, ngay tức thì hóa là thây khô. Cái này con quái vật làm sao chạy tới lại còn giúp các ngươi titan, quả nhiên thân thể đối với hắn ý chí có ảnh hưởng. Long vương bệ hạ, ngươi biết cái này tôn titan là chuyện gì xảy ra, ta cảm giác có cái gì không đúng à? Hắn cho ta cảm giác theo những thứ khác sử thi titan tổ tiên không giống nhau. Không giống nhau vậy đúng rồi, hắn không phải sử thi titan. Nhưng mà hắn thân thể này, theo titan rất giống. Có đúng hay không, nhưng là hắn quả thật không phải titan. Thằng nhóc, ngươi biết hắn là thân phận gì sao, là thân phận gì? Muzia trong mắt lộ ra vẻ hiếu kỳ. Tử linh nhị hội người khai sáng, Ezasia chân chính tử linh vương, tất cả tử thần cũng muốn giết chết tồn tại. Cái này, nghe được Bích Đảo Long Vương nói ra cái này một tôn titan thân phận chân thật, Muzia nhất thời chố mắt nghẹn họng. Vậy hắn loại này theo titan giống nhau như đúc hình thái là chuyện gì xảy ra, mặc dù hắn cho ta cảm giác không có những thứ khác titan tổ tiên mãnh liệt như vậy. Nhưng quả thật ta ở hắn trên mình cảm thấy cảm giác thân thiết. Titan cùng Long Chi Vương 81 chương 802 vọng động người, tức là ta thần địch tương quan tin tức. Ta đây là đã nghe qua một vài tin đồn. Tử Linh Vương cũng không phải chân tránh titan. Hắn là từ một vị chết trận ở dị vực truyền kỳ titan thi hài bên trong tạo ra tới tồn tại. Không biết bởi vì nguyên nhân gì, lần nữa dựng dục linh hồn tiếp thu hắn thân thể phần lớn trí nhớ. Sau đó hoàn thành hắn đời trước không có hoàn thành sự việc, trở thành sử thi. Sau đó, tử linh vương dựa theo hắn trí nhớ của đời trước, tìm về Ezasi thế giới, muốn lần nữa gia nhập titan tộc. Đáng tiếc hắn bị cự tuyệt. Có thể hắn vậy không rời đi, mà là thành lập tử linh nhị viện. Cái này, Muzia há miệng một cách ba, muốn nói điều gì, nhưng phát hiện mình cái gì đều không nói được. Mạnh nhất trên thế giới tử linh thế lực người khai sáng, lại là một cái titan thi hài tạo ra tới tử linh khai sáng. Hơn nữa, loại cấp bậc này tồn tại muốn gia nhập titan tộc còn bị cử tuyệt. Đổi lại là những thứ khác thế lực, xin sử thi gia nhập cũng không kịp. Chớ đừng nói chi là cử tuyệt sử thi gia nhập. Cút ngay cho ta, một cán màu đen tính mịt chi súng càn quét. Cuồn cuộn tử khí nước lỗ càn quét. Đem một đám đang vây công một vị sử thi titan tà thần ép mở. Rồi sau đó vị này trên mình quanh quẩn màu đen huyết khí tử linh vương đi tới một vị sử thi titan trước người. Hắn sau lưng một cái tràn đầy bạch cốt thế giới ở trong đó như ẩn như hiện. Phụ thân tử linh vương trên người đậm đà tử khí lần nữa khôi phục thành hoàng kim vẻ. Trong đó tràn đầy sinh cơ cường đại. Nàng chỉ là một cái xương cốt thân thể bên trong. Một khối lại một khối máu thịt lần nữa phân bố trên đó. Rồi sau đó một đôi sáng chói hoàng kim đồng lần nữa xuất hiện. Một đôi hoàng kim đồng bên trong nổi lên không che giấu chút nào nhụ mộ tình. Nhìn về phía một vị thân thể cùng hắn giống vậy cao lớn titan. Ta không phải ngươi phụ thân, con trai ta cũng sớm đã chết trận. Húc Lê nắm giữ nhìn vậy đối với mặt bị tử khí quanh quẩn titan. Trên mặt lộ ra vẻ cảm khái. Nhưng rất nhanh. Hắn biểu tình trên mặt tan biến không còn dấu tích. Đây không phải là hắn nhi tử. Hắn rất rõ ràng một điểm này. Nhưng mà ta rõ ràng nhớ. Ta còn nhỏ cùng ngài phát sinh hết thảy trí nhớ. Ta huyết mạch chính là của ngài kéo dài. Ta bây giờ lấy được thành tựu cũng cùng ngài cởi không ra quan hệ. Một điểm này ngài không cách nào chối. Nếu như ta ban đầu không có đã khắc ghi tại thân thể bản năng bên trong titan kỹ thuật đánh nhau, ta căn bản là đi không tới ngày hôm nay bước này. Ấu niên trí nhớ không phải ngươi đích thân trải qua. Đây là ngươi cổ thân thể này chủ nhân đời trước trải qua. Không phải ngươi đích thân trải qua hết thảy. Ngươi bất quá may mắn từ con trai ta trên mình thừa kế hắn trí nhớ thôi. Ta thừa nhận hắn là ngươi nhi tử. Nhưng ta đồng dạng cũng là ngươi nhi tử. Ta có cùng hắn giống nhau trí nhớ. Giống nhau huyết mạch. Còn có so hắn càng lực lượng mạnh. Ngài tại sao không muốn thừa nhận ta là của ngài nhi tử? Sao ta lực lượng bây giờ chẳng lẽ không đủ để trở thành ngài kiêu ngạo sao? Tử Linh Vương mặt đầy không cam lòng cùng vẻ dữ tợn. Hắn luôn muốn đạt được chính hắn cổ thân thể này phụ thân đồng ý. Đây là hắn kiếp trước chấp niệm. Nhưng là cho dù là bây giờ, hắn cũng không có chặt đứt chấp niệm ý tưởng. Tử Linh Vương đưa tay ra. Trong tay cái này một chuôi đi theo hắn cùng trung hóa là hoàng kim vẻ chiến súng xuất hiện ở trong tay hắn. Đây là hắn cổ thân thể này khi còn sống có dành riêng binh khí. Bất quá hắn ban đầu từ titan hài cốt khu lúc tỉnh lại. Cái này một cán trường thương chỉ còn lại nửa đoạn. Ngoài ra đã biến thành mảnh vỡ. Bây giờ cái này một chuôi trường thương là hắn tìm về tất cả mảnh vỡ. Sau đó sẽ gia nhập khác truyền kỳ kim loại. Thậm chí còn sáp nhập vào nguyên lực. Lần nữa đúc thành một chuôi nguyên binh. Nếu như con trai ta có thể lấy được cùng ngươi bây giờ vậy thành tựu, như vậy ta dĩ nhiên lấy hắn làm hãnh diện. Đáng tiếc, hắn không chịu thua kém ở vực ngoại bỏ mình. Sau đó ra đời ngươi. Húc Lê nắm giữ đầy mắt nhìn Tử Linh Vương vậy khuôn mặt quen thuộc. Trong mắt lộ ra đau thương vẻ. Trước mắt gương mặt này bàng đã lấy được hắn trong đời đã lâu thành tựu. Nhưng là trong đó linh hồn nhưng đã không phải là ban đầu một cái kia. Đã sớm vật tựa như người không. Đáng chết gì thần, nơi này cũng không phải là các ngươi nói chuyện cũ nhận thân địa phương. Thấy Tử Linh Vương cùng Húc Lê nắm giữ lại có thể ở nơi đó nói chuyện phiếm nói chuyện cũ. Một đám bị Tử Linh Vương một súng bước lui vặn vẹo tà thần cảm giác mình đã bị liền làm nhục. Rối rít vây lại. Vô cương thiên giới. Xí thiên thần vực mới vừa nhận được tin tức. Titan tộc cùng vực ngoại tà thần xảy ra chiến tranh. Chiến cuộc tựa hồ đang đứng ở rằng co bên trong. Bây giờ tới thương nghị một chút. Chúng ta xí thiên thần tộc phải phái ra nhiều ít xí thiên thần đi tiếp viện bọn họ. Một vị tuấn Mỹ xí thiên thần ngồi đang đến gần vị trí thủ tọa cao giọng lên tiếng nói. Cuộc chiến tranh này ta nghe nói là titan tộc chủ động khơi mào tới. Tại sao phải tiếp viện bọn họ để cho titan mình đánh là được? Xí thiên thần Samuel nhướng mày một cái. Có một số việc. Hắn đến bây giờ cũng không có quên. Cho nên hắn không vui tiếp viện titan. Dẫu sao ở hắn xem ra. Chuyện này chỉ là rất nhỏ một chuyện. Nói gì vậy titan tộc nhưng mà chúng ta tốt nhất đồng minh. Bọn họ cùng ngoại thần gặp gỡ cũng giao chiến chúng ta làm sao có thể thờ ơ. Coi như là đồng minh. Cũng không thể mù quáng mở rộng chiến đoan đâu theo ta biết. Cuộc chiến đấu này ngọn nguồn chỉ là bởi vì có một vị ở hư không bên trong du lịch nhỏ titan phát hiện tà thần quyến thuộc tung tích. Sau đó hắn hướng titan tộc phát sinh thỉnh cầu tiếp viện. Cuối cùng nhưng là bởi vì hắn mà trước thời hạn tỉnh lại cẩu ngục nắm giữ ra tay. Mà đây vị nắm giữ ra tay. Thanh trừ tà thần ô nhiễm sau đó. Còn chưa đầy đủ. Theo tà thần quyến thuộc lưu lại dấu vết. Theo dõi đến vị kia tà thần bản thể. Sau đó khóa vực tiến hành tác chiến. Nhưng là vị kia tà thần nhưng không đơn thuần chỉ là thuộc về một cách đơn độc cá thể. Hắn sau lưng còn có một cái chủng tộc. Vì vậy không ngừng có sử thi Titan gia nhập. Cuối cùng hình thành cách này một tràng đại chiến khoáng thế. Bây giờ chúng ta xí thiên thần tộc gia nhập vào mà nói. Cuộc chiến tranh này sẽ còn tiếp tục mở rộng. Hoang đường theo ý ngươi, chúng ta cứ như vậy ngồi nhìn chúng ta đồng minh theo. Một đám tà thần một mình tác chiến. Làm như vậy có thể sẽ đưa đến là Titan rơi xuống nguy hiểm. Nếu như Titan có chết nguy hiểm nói. Như vậy chúng ta xí thiên thần giống vậy có rơi xuống nguy hiểm. Đã như vậy, chúng ta liền càng không nên tham gia cái này một tràng thuần túy chính là do một chút chuyện nhỏ mà đưa tới mâu thuẫn. Ngươi cũng chỉ có như thế một chút tầm mắt sao, ngươi là làm sao thành tựu xí thiên thần, ngươi tham ô nhiều ít tài nguyên mi vô le la đích tổ phụ. Xí thiên thần A-du-đi-ba một mặt lạnh nhạt nhìn đối diện, không biết là bởi vì thù oán hoặc là đơn thuần ánh mắt thiện cận mà không xa tham chiến xí thiên thần. Ngươi lời này là ý gì, bỗng dưng bêu xấu ta danh dự, ta phải hướng ngươi phát động quyết đấu. Nói ngươi ánh mắt thiện cận. Ngươi còn không phục, ngươi lại có thể cảm thấy Titan lần này chiến tranh là sai lầm. Là dư thừa. Cái này vốn là ánh mắt thiện cận một loại tượng trưng. Xí thiên thần A-du-đi-ba cười lạnh nói. Nói cho ngươi. Phát hiện tà thần quyến thuộc vậy một tòa thế giới. Là một tòa man hoang thế giới. Không thuộc về bất kỳ một người nào chủng tộc. Titan theo cái thế giới kia không có bất luận quan hệ gì. Nhưng chính là bởi vì chỗ tòa này thế giới bị tà thần xâm lấn. Titan không chuẩn bước ra tay. Ngươi cảm thấy đây là Titan nhiều chuyện sao, tòa kia bị tà thần xâm lấn thế giới không phải bọn họ danh hạ thế giới. Xí thiên thần Samuel có chút kinh ngạc. Dĩ nhiên. Nghe chỉ là tà thần xâm lấn một tòa nho nhỏ cỡ trung thế giới mà thôi. Tựa hồ không có gì lớn không được. Cũng không có bao nhiêu lớn ảnh hưởng. Nhưng là nếu như để mặc cho bỏ mặc đâu sẽ phát sinh hậu quả dạng gì, tòa kia cỡ trung thế giới sẽ ở tà thần xâm lược bên trong mất hút. Tà thần sẽ lấy là chúng ta cái này một phiến thế giới nhóm rơi không có chủng tộc cường đại. Bọn họ sẽ một bước lại một bước vào xâm nhập. Sau đó đem chúng ta mảnh thế giới này nhóm rơi hóa là nơi tĩnh mịch. Ngươi nói loại chuyện này căn bản cũng không có thể phát sinh. Một khi có tà thần dám vào nhập ở chúng ta thế giới nhóm rơi, chết là bọn họ kết quả duy nhất. Nếu biết xâm lược tà thần phải giết đạo lý, như vậy vậy hẳn biết phàm là xâm lược chúng ta thế giới nhóm rơi tà thần, coi như là ước chừng đưa tay vào tới, cũng nên bị có giá phải trả. Dám đưa tay vào tới tà thần nên hung hãn đả kích. Thế lực sau lưng hắn càng cường đại, lại càng nên cho dư có lực đánh lại. Đánh tới bọn họ liền ánh mắt cũng không dám đi chúng ta thế giới bên này xem mới ngưng. Bất luận các ngươi nghĩ như thế nào, lần này Titan cùng gì vượt tà thần chiến tranh, ta là sẽ tham chiến. Có ai theo ta cùng đi không? Xí thiên thần A-du-đi-ba kiên định mình lập trường. Ta tham chiến. Xí thiên thần Samuel giơ tay lên. Vạn thần điện bên trong bầu không khí hơi có chút rụt rì. Liên tiếp 12 vị Titan biến mất. Bọn họ đã không có ở đây Ezasi thế giới. Như thế nhiều Titan biến mất. Chúng ta muốn không muốn làm một ít gì, làm liên tiếp 12 vị sử thi Titan tiếp liền xuất hiện. Rời đi sau khi biến mất. Một ít thần không nhìn được xuẩn xuẩn dục động. Bọn họ muốn phải thừa dịp sử thi Titan không có ở đây làm một ít gì. Bọn họ giống như là một đám phụ mẫu không ở nhà đứa nhỏ. Đại nhân đi liền dục dịch. Lấy là ở nhà hết thảy liền bị mình chi phối. Tổng là muốn làm cái gì. Nhưng là bọn họ nhưng quên những cái kia tại đại nhân rời nhà sau đó. Tùy tiện giày vò đứa nhỏ. Khi bọn họ phụ mẫu sau khi trở về. Hắn kết quả là biết bao thê thảm. Hơn yên lặng một ít. Titan đi. Các ngươi chẳng lẽ muốn làm một ít gì sao, bây giờ có những cái kia cho ta không tốt tâm tư thần. Bây giờ đem các ngươi tâm tư cho ta thật tốt thu. Nếu như bị ta phát hiện, cũng đừng trách ta không khách khí. Ngươi nghĩ thế nào, một cách không khách khí cùng bình minh đứng đầu La Đan Đơ đặt song song bảo phong chi chủ, ta lốt lấy khiêu khích ánh mắt nhìn vị này cường đại chủ thần. Mặc dù bình minh đứng đầu vị trí so mình cao một chút, Nhưng là hắn một chút cũng không kinh sợ. Đều là một cấp bậc. Điểm này chênh lệch coi là cái gì? Lại không thể áp chế hoàn toàn hắn. Ở vạn thần điện rất nhiều thần minh bên trong. Chính là hắn đối với Titan căm ghét tâm là mạnh nhất. Đồng thời cũng là thực lực mạnh nhất. Hắn bây giờ nhưng mà cô nhà quả thần một cái. Hắn cuồng nộ thần hệ đã không còn. Giá thú thần ma ra cùng hải dương nữ thần Ambozi toàn bộ đều bị đánh chết. Còn không biết cần phải bao lâu có thể sống lại. Dù sao hắn là không có giúp cái này hai tên sống lại dự định. Mà một vị khác trời đông giá rét nữ thần Âu Lữ Ngươi. Hắn độc chiếm. Lại có thể chạy. Còn đi theo một cách liền sử thi đều không phải là hỗn huyết Titan. Titan cùng Long Chi Vương 81 chương 803 xí thiên thần cùng Long Vương tất cả dám vào lúc này vọng động. Quấy nhiễu Titan cùng ngoại thần chiến đấu. Hắn đúng là ta thần định. Ta đem dốc hết trọn đời lực. Để cho nó chết. Vĩnh viễn không sống lại ngày. Bình minh đứng đầu La Đan Đơ thái độ cường ngạnh đáp lại. Ở phải trái rõ ràng trước mặt. Một ít liên quan tới thần linh cùng sử thi ăn oán giữa mâu thuẫn và mâu thuẫn. Hắn có thể để xuống. Dẫu sao vô luận nói như thế nào. Titan đều là Ezasi thế giới tạo ra tới sinh linh. Bọn họ thế giới đi ra truyền kỳ chủng tộc. Là bọn họ e la Tây Á thế giới đối ngoại một trong ký hiệu. Bình minh đứng đầu La Đan Đơ không dám tưởng tượng. Nếu như bọn họ thế giới không có Titan trấn thủ. Sẽ có nhiều ít vực ngoại tà thần đem mơ ước ánh mắt nhìn về phía bọn họ. Ở vô tận hư không bên trong. Tương tự cùng bọn họ như vậy giàu có thế giới nhóm rơi cũng không hơn. Hừ. Ngươi là đang uy hiếp ta sao? Phong bảo chi chủ tháp La Tư nhìn vòng quanh một tuần. Phát hiện nguyên bản rất nhiều theo hắn như nhau cũng xuẩn xuẩn dục động thần. Lúc này đều yên lặng rất nhiều. Nếu như ngươi cảm thấy đúng vậy. Đó chính là đi đường đường bình minh đứng đầu. Lúc nào thành Titan tộc tay sai. Ta làm sao không biết ngươi cứ như vậy muốn cùng ta trở thành không chết không thôi thần địch sao? Tháp La Tư hừ nghe được bình minh đứng đầu uy hiếp. Ta lốt tức giận hừ một tiếng. Cầm đầu nghiêng đi. Không nói thêm gì nữa. Hắn theo Titan có thủ oán. Muốn trả thù là không sai. Nhưng là không hề đại biểu hắn muốn cùng vị này có cơ hội trở thành vĩ đại thần lực bình minh đứng đầu chết. Mà ở bình minh đứng đầu La Đan Đơ tỏ thái độ sau đó. Vạn thần điện bên trong. Chính nghĩa thần ti. Tinh linh thần hệ hai vị mạnh mẽ thần lực. An cách nhế tư. Khoa thủy long. Người lùn thần hệ chủ thần. Mạc Lạp Đinh cùng ra mạnh mẽ bao nhiêu thần lực thần đều rối rít tỏ thái độ. Hoa vị kia tử linh vương thật là mạnh à, bị đóng chặt ở quả bóng nước bên trong. Nhúc nhích không phải ngu vi a, một mặt thán phục nhìn phương xa chiến trường. Lúc này, biểu hiện được cường đại nhất tử linh vương. Lại lần nữa hóa thân là hắn chiến lực mạnh nhất tử linh khu. Một người một ngựa xông vào tà thần số lượng nhiều nhất địa phương. Giết đặc biệt nhiều. Đến trước mắt mới ngưng. Đã có hai vị đếm trở lên tà thần bị hắn đánh bể thân thể. Thậm chí có một ít tà thần bị tiếp liền hắn đánh bể đếm mấy lần. Cũng có chút không dám đến gần hắn. Bị hắn đánh ra âm ảnh. Đây là bị cái gì kích thích. Đột nhiên lập tức cứ như vậy cuồng bạo nhìn một màn này. Muzia chặt chặt lấy làm kỳ. Những thứ khác tư thế chiến đấu cuồng bạo sử thi Titan so sánh. Vị này tử linh vương chiến đấu càng thêm bạo ngược. Bá đạo. Hơn nữa còn có một loại liều mạng tàn nhẫn. Hết lần này tới lần khác hắn thực lực còn mạnh hơn đến đáng sợ. Chính là bởi vì hắn loại này cuồng bạo lối đánh. Hắn Titan hài cốt khu bị tà thần tập hỏa đánh nát một lần. Nhưng là không cùng tà thần đối với hắn những thứ này bể tan tành thân thể làm gì. Thoáng qua bây giờ. Hắn thân thể liền khôi phục. Tư không cuộc chiến vẫn đang kéo dài. Mà Muji A như cũ bị Bích Đào Long Vương mang ở bên bờ vẩy nước. Nói chính xác. Hắn liên hoa nước cũng không tính. Dấu sao chân chính ở vẩy nước Bích Đào Long Vương. Nhưng là hắn có lúc vẫn là sẽ xuất thủ đánh lén tà thần. Trợ giúp sử thi Titan chiến đấu. Mà Muji A là một chút tác dụng đều không dậy. hắn chỉ là bị đóng chặt ở một cái đại thủy cầu bên trong. Bị Bích Đào Long Vương vững vàng cầm ở móng vuốt bên trong. Hắn tác dụng duy nhất chính là làm vật cát tường. Loại này thực lực quá yếu, vướng tay vướng chân. Hơn nữa mà bị làm vật cát tường cảm giác, để cho Nu Di A vô cùng khó chịu. Nhưng là lại khó chịu vậy không có cách nào. Thực lực yếu chính là thực lực yếu. Hắn bây giờ không có tư cách nhúng tay loại cấp bậc này chiến đấu. Thậm chí hắn liền đứng ở nơi này trận bình thường bên bờ xem cuộc chiến tư cách cũng không có. Nếu như không phải là Bích Đào Long Vương che chở hắn, hắn đều đã không biết chết bao nhiêu hồi. Giống như là hắn vì kia tính cách cương liệt phụ thân an ó. Hắn không muốn chỉ là làm một người đứng xem mà gia nhập tràng này hư không chiến trường bên trong. Làm một cái cùng tà thần quyến thuộc chiến đấu con chốt thí. Từ chiến đấu đến bây giờ, Muzia vẫn có thể thấy được phụ thân hắn bóng người hoạt động tại hư không chiến trường bên trong. Đây không phải là hắn phụ thân thực lực cường hãn nguyên nhân. Đang cùng chi giao chiến tà thần quyến thuộc đoàn thể bên trong. So hắn phụ thân thực lực cường đại muốn bấy nhiêu liền có nhiều ít. Thật là giống như cá giết qua sông. Không đếm xuể. An có cho tới bây giờ như cũ có thể sống nguyên nhân chỉ là bởi vì hắn là Titan. Bởi vì hắn tồn tại. Còn lại sử thi Titan mang tới quyến thuộc quân đoàn. Trong đó một ít tồn tại theo bản năng hướng hắn áp sát. Lấy hắn làm trung tâm tạo thành một cái chiến đoàn. Đem hắn vững vàng bảo vệ ở trong đó. Cho tới để cho hắn có lúc cùng tà thần quyến thuộc giao thủ cơ hội cũng không tìm được. Phàm là có tà thần quyến thuộc đến gần. Đều bị sử thi Titan quyến thuộc cho cản lại. Cho nên phụ thân hắn mặc dù sống động. Nhưng giống vậy trở thành một cái tới góp vui nhân vật. Muzia có thể thấy hắn phụ thân thất lạc. Còn có trong mắt hừng hực thiêu đốt ý chí chiến đấu lửa. Không riêng gì hắn bị kích thích. Liền liền phụ thân hắn vậy giống vậy bị kích thích cực lớn. Sớm muộn có một ngày, ta sẽ có tư cách gia nhập loại cấp bậc này chiến tranh. Hơn nữa trở thành trong đó người thắng, người chủ đạo. Trong lòng càng không có sức. Trong lòng khát vọng trở nên mạnh mẽ, ý tưởng liền càng mãnh liệt. Muzia âm thầm hạ quyết tâm. Thành tựu sử thi ý niệm. Rốt cuộc đội được vô cùng kiên định. Titan ưu thế đang nhanh chóng mất hút, tà thần số lượng thật sự là quá nhiều. Làm chiến đấu kéo dài hơn 10 ngày sau đó, Muzia có chút lo lắng. Sử thi Titan thực lực mặc dù cường hãn, nhưng là không ngăn được nơi này là người khác bàn. Hơn nữa những thứ này tà thần số lượng nhiều không giống. Đến trước mắt mới ngưng. Những thứ này tà thần số lượng đã vượt qua 30. Đang hướng về 40 số lượng xuất phát. Như vậy tà thần số lượng không thể nghi ngờ là đặc biệt kinh người. Thật là có chút không tưởng tượng nổi. Khó có thể tưởng tượng mảnh thế giới này nhóm rơi bên trong rốt cuộc có cái gì. Lại có thể tạo ra số lượng nhiều như vậy tà thần. Hoặc là nói. Lại có số lượng nhiều như vậy tà thần ở trong đó dừng lại. Âm hỗn loạn hư không bên trong lần nữa truyền tới Muzia dị thường quen thuộc hư không sóng địa chấn. Ngay sau đó, một đạo cửa hư không thành hình. Rồi sau đó một tòa tản ra vô tận thánh quang thành phố một góc. Ở nơi này đạo cực tốc huyết trương trong cửa hư không xuất hiện. Hơn nữa, từ trong đó chậm rãi phi hành ra. Thấy chỗ tòa này cửa hư không xuất hiện. Chung quanh tà thần quyến thuộc. Nhất thời cũng nhận được chỉ thị. Bắt đầu điên cuồng hướng cách này cửa hư không nhào tới. Nhưng là còn chưa cùng bọn họ đến gần. Cách này một tòa từ trong cửa hư không chậm rãi xuất hiện thành phố giật tản ra ngoài ánh sáng. Đem không thiếu thực lực hơi yếu tà thần quyến thuộc trước đốt thành cho tan. Nhưng như cũ có tà thần quyến thuộc. Đến gần tòa thành thị này. Chúng ngơ xúc tu. Phun chất nhờn hoặc là tản mát ra làm người ta sợ hãi quang vòng. Tản ra mãnh liệt tinh thần công kích. Muốn ngăn trở tòa thành thị này từ trong cửa hư không hạ xuống. Nhưng là rất nhanh một môn lại một đạo quang từ đạo này thành phố bên trong. Đem không ít hư không quyến thuộc mất đi thành cho tan. Vân Trung Thành đang cùng mình lúc đó. Vẹn vẹn chỉ là một tòa thích hợp ở thành phố. Đồng thời ở có nhu cầu dưới tình huống. Nó chính là một tòa sở hướng phi Mỹ chiến tranh pháo đài. Đồng thời, còn có không thiếu ngơ vây cánh, ăn mặc chiến giáp, tay cầm chiến kiếm trường thương thiên sứ từ trong đó bay ra. Cùng những thứ này tà ác vặn vẹo tà thần quyến thuộc, chiến đấu chung một chỗ, không để cho bọn họ đến gần Vân Trung Thành. Tại sao lại có ngoại thần hạ xuống đáng chết? Đã đối với sử thi Titan chiến đấu cảm thấy có chút chán ghét tà thần mắng thầm. Nhưng là loại này quát mắng không làm nên chuyện gì. Cuộc chiến tranh này đã không phải là bọn họ muốn kết thúc liền có thể kết thúc. Khuyết chương lớn đến quy mô như ngày hôm nay. Nếu như không có một vị có tuyệt đối quyền phát biểu lãnh tụ xuất hiện, cuộc chiến tranh này căn bản là không cách nào dừng lại. Cho nên mắng thì mắng, thấy địch nhân hạ xuống lúc đó, còn có số lượng không ít tà thần nhào tới, muốn tiên hạ thủ vi cường. Ở số lượng phương diện, những thứ này tà thần có ưu thế tuyệt đối. Bọn họ tùy thời có thể tách ra một ít tà thần, gia nhập hoặc là thoát khỏi, quấy nhiễu những thứ khác chiến đoàn. Thật là bẩn thỉu thêm chán ghét sinh vật. Từ không bên trong, tại sao có thể có các ngươi loại quái vật này đối mặt nhào tới tà thần? Vân Trung Thành bên trong vang lên một đạo thanh âm to lớn. Rồi sau đó ánh sáng vô tận từ Vân Trung Thành bên trong xông ra, tạo thành một bàn tay, đem một đầu dẫn đầu nhào tới tà thần nắm. Sau đó rất miễn cưỡng cho bóp vỡ. Dơ bẩn không chịu nổi tà thần máu tứ tán tung tóe. Ở hư không bên trong hình thành một tòa nổi lơ lửng cục thịt. Xúc tu cùng không thể danh trạng vật đại dương. Là sĩ thiên thần tộc Vân Trung Thành Mujia một mặt kinh ngạc vui mừng nhìn đạo này đột ngột xuất hiện trong cửa hư không. Chậm rãi lái ra Vân Trung Thành. Nhìn vậy tòa thành thị này bên trong xuất hiện vậy một con khổng lồ quang tay. Một cái bóp vỡ một đầu tà thần. Cho thấy địch nổi bá đạo chi tư. Vậy làm sao dừng lại không nhúc nhích Mujia nhìn chỗ tòa này Vân Trung Thành ở thực lực cường hãn đến tựa hồ có thể cùng cẩu ngục nắm giữ sánh bằng sĩ thiên thần dưới sự bảo vệ. Chậm rãi từ trong cửa hư không lái ra. Nhưng là hoàn toàn chạy nhanh sau khi đi ra. Chỗ tòa này Vân Trung Thành nhưng dừng lại. Không có lập tức gia nhập vào chiến trường bên trong. Rất nhanh. Mujia nghi ngờ liền lấy được giải đáp. Hắn thấy được vậy một tòa vẫn cũng chưa có đóng kín trong cửa hư không. Lại có một tòa khổng lồ Vân Trung Thành từ trong đó chậm rãi lái ra. Bất quá chỗ tòa này Vân Trung Thành so tòa thứ hai hơi nhỏ một chút. Không chỉ là một vị sĩ thiên thần. Mujia mừng rỡ nhìn tòa thứ ba Vân Trung Thành xuất hiện. Vân Trung Thành tiếp liền xuất hiện một màn. Để cho Mujia vô hình có chút cảm động. Tổng cộng trước sau có 9 tòa Vân Trung Thành. Từ cửa hư không chạy nhanh liền đi ra. Ban đầu bóp vỡ một đầu tà thần sĩ thiên thần. Hắn Vân Trung Thành là 9 tòa Vân Trung Thành bên trong lớn nhất. Đồng thời, hắn thực lực cũng là mạnh nhất. Ồ, cửa hư không vẫn chưa đóng cửa đóng. Chẳng lẽ còn có sĩ thiên thần cũng không đến sao? Mujia nhìn vậy một tòa vẫn liền đang chậm rãi khuyết trương hư không bên trong. Trong mắt lộ ra vẻ chờ mong. Hắn đương nhiên là hy vọng một phe này sử thi số lượng càng nhiều càng tốt. Tốt nhất có thể ở về số lượng chế chủ đối diện tà thần. Sau đó hướng ngược lại vây đánh bọn họ. Ngang ở Mujia ánh mắt mong chờ bên trong. Một cái cả người tản ra lấm liệt khí lạnh đầu rồng. Từ nơi này đảo trong cửa hư không đưa ra. Sau đó phát ra một tiếng lanh lảnh long ngâm. Không phải sĩ thiên thần. Là Long Vương Titan cùng Long Chi Vương 81 chương 804 đừng đánh rút lui 9 tòa Vân Trung Thành xuất hiện sau đó. Ào ào thiên sứ quân đoàn từ trong đó bay ra. Xếp thành ngay ngắn như nhau phương trận. Bảo vệ ở Vân Trung Thành chung quanh. Sau đó cùng theo 9 vị sĩ thiên thần. Cùng chung ào ào giết hướng tà thần. Sĩ thiên thần đến. Lập tức hóa giải sử thi các Titan áp lực. Nhưng cách này cũng không kết thúc. Bởi vì đến từ Ezasi thế giới tiếp viện cũng không chỉ là sĩ thiên thần. Còn có Long Vương. Ở trong cửa hư không. Một cái tản ra lạnh thấu xương khí lạnh. Để cho hư không cũng làm đông ưu nhã Long Vương dẫn đầu từ trong cửa hư không bay ra. Sau đó liền thẳng hướng chiến đấu mãnh liệt độ lớn nhất trong chiến trường ương bay đi. chỗ đi qua bỏ ra lấm tấm băng vụn. Phàm là tiếp xúc tới những băng này tiết tà thần quyến thuộc, trực tiếp bị đông cứng, sau đó nổ tán thành một đống bụi băng. Liền liền có tà thần vô tình tiếp xúc tới những băng này tiết, cũng sẽ có một bộ phận thân thể bị hàn băng bao trùm, hành động đổi được chậm chạp. Theo một đầu lại một con long vương xuất hiện, vốn là ở sử thi chiến trường bên bờ vẩy nước tinh diệu, cụm núi, bích đào ba vị long vương vậy bắt đầu ra sức. E ra si a một phe sử thi số lượng nhanh chóng cùng tà thần một phe lôi kéo, titan một phe hoàn cảnh xấu gần như tại biến mất. Chiến trường thắng lợi cây cân hướng titan, xí thiên thần, long vương một phe này nghiêng, tà thần một khối bắt đầu có chút chịu không nổi. Có ai có thể nói cho ta trận chiến tranh ngày căn nguyên là cái gì? Chúng ta rốt cuộc là bởi vì cái gì theo đám này gì vực thần chiến đấu cho đến bây giờ đã có ba vị đồng tộc bỏ mình? Chúng ta rốt cuộc đang cùng bọn họ tranh đoạt cái gì? Một đạo hàm chứa giận dữ ý thanh âm ở hư không bên trong vang vọng, chất vấn người tất cả bị hắn đem ý niệm kêu gọi tới đây tà thần. Hắn đến bây giờ đều không làm rõ ràng cái này một tràng thật lớn chiến tranh rốt cuộc là bởi vì cái gì mới bắt đầu. Có cái gì đáng bọn họ nhóm người này bị dự là thế giới hủy diệt giả, ngày cũ chi phối người tồn tại cùng một nhóm đến từ gì giới thần như vậy tử chiến? Hoàn toàn yên tĩnh, không có tà thần trả lời vị này mạnh mẽ nói lên vấn đề. Trên thực tế, trừ số rất ít tà thần, phần lớn tà thần cũng không biết bọn họ rốt cuộc là vì cái gì mà chiến. Chỉ là thấy mình đồng tộc đi theo người ta đánh, sau đó vậy tham dự vào. Sau đó, cái này một chàng đánh liền được đầu óc mơ hồ chiến tranh, càng đánh càng lớn. Là tà ác đứng đầu, Abu Zot, là nó đem những quái vật này dẫn tới đây. Vĩ đại vạn vật đứng đầu, lập tức liền có một giọng nói đem Abu Zot tố cáo. U Vinh Quy Quy Hơ Mơ Abu Zot, nói cho ta, ngươi đang cùng những thứ này thần ở tranh đoạt cái gì? Bởi vì sao cùng bọn họ xảy ra mâu thuẫn? Bọn họ có đồ đáng chúng ta lấy vĩnh viễn mất đi ba vị đồng bào làm giá để đổi lấy sao? Vĩ đại vạn vật đứng đầu cái này, nghe được cái này vị trí cao vô thượng tích chứ đang hướng về mình đặt câu hỏi, Abu Zot cảm giác mình dị thường lúc túng. Hắn cho tới bây giờ không nhớ được từ mình theo đám người kia tranh đoạt qua cái gì đáng đến gần trăm vị sử thi hỗn chiến bảo vật. Ta không biết, ngươi đưa tới chiến tranh, ngươi lại có thể theo ta nói ngươi không biết? Ta không có theo bọn họ tranh đoạt cái gì. Vĩ đại vạn vật đứng đầu, là ta có thể đem ta cùng bọn họ phát sinh xung đột quá trình tự thuật cho ngài nghe. Nói ở một kỷ nguyên trước, ta cảm giác tùy ý sắc ăn mòn loại bị dị vực loại trí khôn tộc nhặt được. Sau đó dị vực sinh vật bắt đầu đối với ta cung tế. Sau đó ta đem ta lực lượng hình chiếu đến cái đó dị vực thế giới bên trong, kéo dài phát triển lớn mạnh. Cho đến trước đây không lâu, trong đó cùng chúng ta giao chiến một vị thần liền phát hiện ta rắc ăn mòn loại, động thủ thanh trừ. Nhưng là thanh trừ sau đó, hắn vẫn liền không thỏa mãn. Hắn theo ta còn để lại lực lượng quý tích trực tiếp theo dõi đến trên người ta. Sau đó liền đối với ta ra tay. Vốn là ta là muốn tránh ra tới, nhưng là ai nghĩ tới hắn lại có thể trực tiếp mở ra cửa hư không đuổi tới, muốn đem ta tại chỗ chém chết. Ta hiểu ý, trận chiến tranh ngày chính là bởi vì ngươi đưa tay vào liền theo chúng ta tương tự thần chi chủng tộc trong lãnh địa, cho nên đưa đến cuộc chiến tranh này. Abu Zot, ngươi là ngu si sao? Vẹn vẹn chỉ là bởi vì là một tòa nho nhỏ thế giới, liền là chúng ta gặp chọc phải như vậy kẻ địch cường đại. Ta không có ở ta ăn mòn thế giới bên trong cảm giác được bất kỳ những thứ này tồn tại còn để lại dấu vết. Đây không phải là bọn hắn thế giới, nhưng đó là bọn họ phân chia lãnh địa, không nghi ngờ chút nào. Lần này thật sự là bởi vì chúng ta xâm lấn bọn họ lãnh địa, cho nên chọc giận bọn họ. Cho nên cuộc chiến tranh này cho tới bây giờ còn muốn tiến hành đi xuống cần thiết sao? Ta muốn hỏi một câu. cùng những người này trắng trợn khai chiến ý nghĩa ở chỗ nào, để cho chúng ta ngày cũ chi phối người tổn thương nguyên khí nặng nề sao, để cho chúng ta chết càng nhiều hơn thành viên sao? Một đạo đục ngầu thêm thanh âm khàn khàn ở hư không bên trong vang lên. Cho nên ta đề nghị chung kết cuộc chiến tranh này. Nhưng mà, vĩ đại vạn vật đứng đầu, cho tới bây giờ loại trình độ này, coi như chúng ta muốn kết thúc nói, những người này có thể không muốn. Bọn họ thật giống như cũng làm ra đánh trường kỳ kháng chiến chuẩn bị. Chẳng lẽ muốn chúng ta nhận thua sao? Mảnh thế giới này nhóm rơi dinh dưỡng đã bị chúng ta hấp thu được xong hết rồi. Đã đến rời đi. Tìm những thế giới khác nhóm rơi lúc. Vừa vặn liền thuận thế rời đi đi, nhưng mà còn có một chút thế giới. Ta còn không có. Im miệng. Chúng ta không đánh tràng này không có chút ý nghĩa nào, chiến tranh, rút lui. Cái này một chàng bởi vì một kiện ở hư không vĩ mô lên nhìn như có chút không đáng kể sự việc mà đưa tới hư không chiến tranh kết thúc. Nó kết thúc như bắt đầu vậy. Như vậy đột nhiên. Lặng yên không tiếng động. Vốn là đã làm xong đánh trường kỳ kháng chiến sử thi Titan. Xí thiên thần cùng rất nhiều các long vương. Kinh ngạc phát hiện cùng bọn họ chiến đấu những cái kia tà thần. Ở vứt bỏ nhiều quyến thuộc. Thậm chí có chút bỏ một bộ sau phân thân thân thể sau đó. Tất cả tà thần trong thời gian thật ngắn bộ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cuộc chiến đấu này là chúng ta thắng lợi sao? Muzia có chút mê mang hỏi. Cái này trận kết thúc chiến đấu thật sự là có chút quá mức đột nhiên. Rõ ràng chiến đấu đã đạt tới nhất. Nhưng là thành tựu người tham chiến bên kia đột nhiên liền rút lui. Dứt khoát liền đừng đánh. Ừ, chiến tranh kết thúc. Những thứ này tà thần chủ động rút lui, là chúng ta thắng. Những thứ này tà thần tổng thật đúng là sạch sẽ gọn gàng. Ta tìm khắp cả thế giới nhóm rơi cũng không có tìm được bọn họ tung tích. Vẹn vẹn chỉ là phát hiện bọn họ còn để lại một ít cấp thấp quyến thuộc. Lớn như vậy một phiến thế giới nhóm rơi, bọn họ lại còn nói không muốn cũng không cần, có thể thật là rộng lượng. Không có gì hay may mắn. Mảnh thế giới này nhóm rơi bị bọn họ gieo họa được rất thảm. Cho nên có giá trị thế giới đều bị chúng làm nhục qua. Không muốn biết dài hơn thời gian mới có thể khôi phục như cũ. Những thứ này đáng chết tà thần. Đem bọn họ làm nhục qua thế giới. Trực tiếp thất lạc tới đây. Không cần. Bọn họ đi lần này. Không biết là vậy một tòa thế giới nhóm rơi lại phải gặp tai ương. Một vị tuần du liền mảnh thế giới này nhóm rơi xí thiên thần thấp giọng thở dài nói. Hắn thấy những cái kia thế giới nhóm rơi. Thật sự là có chút không đành lòng mắt thấy. Tuyệt vọng. Bi thương. Sợ hãi. Các loại không khí quái gì quanh quẩn ở đó chút thế giới bầu trời. Thật lâu không tiêu tan. Không nghi ngờ chút nào. Những thứ này đều là những cái kia tà thần tạo thành. Bọn họ đem thế giới nhóm rơi coi thành sân chơi. Vậy từng ngọn tạo ra liền sinh mạng thế giới. Coi thành bọn họ đồ chơi. Tùy ý đùa bỡn trong đó sinh vật có trí khôn. Dẫn dụ bọn họ làm ra các loại vi phạm sinh vật luân lý. Không thể tưởng tượng nổi sự việc. Mặc dù cũng bị tao đạp qua. Nhưng là trong đó có giá trị còn chưa thiếu. Bỏ mặc nói thế nào đây cũng là một phiến thế giới nhóm rơi. Ẩm chứa trong đó tài nguyên vậy không phải số ít. Chúng ta tới phân phối một chút đi. Trận chiến này chúng ta ba phương tổn thất cũng đều không thiếu. Một vị Long Vương lạc quan cười lên. Hắn tham gia cuộc chiến đấu này thời điểm. Đã làm xong thua thiệt huyết bổn chuẩn bị. Nhưng là không nghĩ tới bọn họ tới chống lại đám này tà thần lại có thể trực tiếp đi. Đem bọn họ chiếm cứ thế giới nhóm rơi từ bỏ. Ném cho bọn họ. Đã như vậy, hắn tự nhiên phải thật tốt đền bù một chút hắn trong cuộc chiến tranh này tổn thất. Cuộc chiến tranh này bên trong, không nói hắn cùng tà thần giao chiến lúc tự thân hao tổn lực lượng. Liền nói hắn ở cuộc chiến tranh này bên trong tiêu hao huyến thuộc. Liền nói nó chờ đợi thời gian khá dài. Hao phí nhiều tinh lực. Ném vào số lượng cao tài nguyên. Bồi dưỡng đi ra ngoài huyến thuộc. Nhưng là đi qua tràng này mãnh liệt độ cực cao chiến tranh. Hắn quyến thuộc 10 không tích chứ 1. Cần nhiều tư nguyên hơn lần nữa bồi dưỡng bổ sung. Cảm ơn các ngươi hai bên tiếp viện. Trận đánh này. Mọi người tổn thất đều không thiếu. vừa vặn có chỗ tòa này thế giới nhóm rơi cung cấp tài nguyên bổ sung. Chúng ta cũng tới phân phối một chút đi. Thực lực là tại chỗ tất cả sử thi bên trong mạnh nhất mười ngự chúa tể lên tiếng. Hắn đầu tiên là vẻ mặt trịnh trọng về phía trước tới tiếp viện sĩ thiên thần cùng Long Vương biểu đạt cảm ơn. Sau đó liền mở miệng thừa nhận sĩ thiên thần cùng Long Vương phân phối. Nghe được mười ngự chúa tể mở miệng, không thiếu sĩ thiên thần cùng Long Vương cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Titan không mở miệng. Có một số việc bọn họ không cách nào quyết định. Nếu như Titan phản đối bọn họ mở rộng cướp đoạt mảnh thế giới này nhóm rơi tài nguyên, bọn họ liền ngại quá đồng thủ. Bất quá bây giờ xem ra, Titan cũng không có ngăn cản bọn họ ý nghĩa. Chà, các sử thi bắt đầu chia bánh ca ve, phân chia thế giới nhóm rơi tài nguyên. Đáng tiếc, ta bây giờ không có tư cách tham dự trong đó. Nếu như có thể tham dự nói, tùy tiện nhặt một chút, ta đều có thể một đêm chợt giàu. Theo Muji cùng chung đứng ở một đầu hình như rồng rắn Titan quyến thuộc trên lưng, Kim Long Nương một mặt hâm mộ nhìn phương xa các sử thi bắt đầu phân chia mảnh thế giới này nhóm rơi. Thương nghị các phe cần phải làm phân phối nhiều ít thế giới. À, trận chiến này nếu là lão đầu tử ở là tốt. Hắn thực lực mặc dù yếu một chút, nhưng là nếu như tham chiến, bây giờ phân chia lên mấy tòa thế giới vẫn là không có vấn đề gì. Đây chính là nội tình chợt tăng cơ hội à, thật là quá đáng tiếc. Ta tổ phụ tới, ở lấy được thế giới phân phối trước, hắn phải chết lên bao nhiêu lần nghe được mẫu thân mình xúc động. Muzia mặt đầy khó chịu. Hắn nhưng mà thấy được, liền liền thực lực mạnh nhất mười ngự chúa tể cũng đều là đã bị thương. Mới vừa mới tiến cấp sử thi trở thành Long Vương, vẫn chưa tới ngàn năm Timothy chạy tới tham gia cuộc chiến đấu này sẽ là cái gì kết quả. Titan cùng Long Chi Vương 81 chương 805 kết thúc trở về gặp nhau. Hades mảnh thế giới này nhóm rơi bản đồ hành tinh đã vẽ chế ra. Đem ngươi muốn một bộ phận kia chỉ ra đi. Mời ngự chúa tể đi tới Tử Linh Vương bên người. Lòng bàn tay bên trong, một phiến minh mông bản đồ hành tinh xuất hiện. Cái này là một đám sử thi liên thủ đo lường bị tà thần vứt bỏ thế giới nhóm rơi bản đồ hành tinh. Mảnh thế giới này nhóm rơi tất cả tạo ra sinh mạng thế giới, ẩn chứa trong đó tài nguyên, nội bộ văn minh trình độ phát triển, cũng năng khuyết chương ở trên đó. Độ chính xác cao vô cùng. Ngài biết ta không cần. Nghe được mười ngự chúa tể mà nói, Tử Linh Vương Hades hồi nhìn một cách những thứ khác chư vị sử thi Titan, rồi sau đó lắc đầu một cách cự tuyệt. Hắn dọn hết sức cung kính. Hắn đem mười ngự chúa tể coi là trưởng giả. Đối với vị này sử thi Titan, hắn là vô cùng tôn kính. Hắn ban đầu mới vừa tìm về đến Ezasia thế giới, đi tới Titan tộc đất thời điểm, chính là vị này nắm giữ tiếp đãi hắn. Bất quá khi đó mười ngự chúa tể còn không có hiện ở đây sao mạnh mẽ. Hắn trở nên mạnh mẽ, mà đây vị nắm giữ đổi được mạnh hơn. Đây là ngươi nên được. Nghe được Hades cự tuyệt, mười ngự chúa tể cười một tiếng, sau đó lấy một loại không cho phép nghi ngờ giọng đeo sao đổ đi trước mặt hắn đưa đệ. Chỗ tòa này thế giới nhóm rơi bên trong, đại thế giới có ba tòa, đáng tiếc đều đã bị tà thần cho làm nhục được xong hết rồi. Đã đến hàng cách bên bờ. Mà cỡ trung thế giới, tổng cộng có 7.863 tòa. Cỡ nhỏ thế giới tạm thời còn không có thống kê ra. Đại thế giới mà nói, ngươi là phân phối không tới. Nhưng là cỡ trung thế giới, ngươi có thể tùy ý lựa chọn trong đó 200 tòa. Bất quá ngươi không cần đối với những thứ này thế giới ôm kỳ vọng quá lớn. Trong đó văn minh đã đều bị những thứ này tà thần cho đùa bỡn đến kế cận ranh giới tan rã. Có dứt khoát đã hỏng mất. Ngươi chỉ có thể lấy được tài nguyên trong đó. Ta không cần những thứ này, ngài biết. Ngài coi như cho ta không có ở đây kinh doanh, cũng chỉ là trắng bạc tiện nghi ta nghỉ viện ở giữa những tên kia. Nhưng là ngươi cái gì cũng không cầm, cũng chỉ sẽ uổng công tiện nghi những người khác. Hơn nữa đây đối với ngươi vậy không công bình. Nếu nói như vậy, ta liền đem ta cái này một phần công lao nhường cho ta phụ thân đi, mặc dù hắn không muốn thừa nhận ta, nhưng là ta thừa nhận hắn. Ngươi cái này. À, nghe được Tử Linh Vương Hades mà nói, mười ngự chúa tể khẽ thở dài một tiếng, hơn nữa có chút nhức đầu. Vị này do Titan thi hài tạo ra tới Tử Linh Vương, cùng bọn họ Titan tộc Húc Lê nắm giữ quan hệ giữa. Nghiêm ngặt ý nghĩa mà nói, vị này Tử Linh Vương, mặc dù có Titan huyết mạch, thậm chí còn có một bộ phận truyền thừa, nhưng là hắn xác xác thật thật không thể tính là Titan. Bởi vì linh hồn đã không phải là ban đầu một cái kia. Nhưng tự mình nhận biết đi lên nói, vị này Tử Linh Vương hoàn toàn chính là đem mình làm Titan. Hơi buông lòng một chút tiêu chuẩn, quả thật có thể tính là một vị sử thi Titan. Hắn nhưng mà dùng nguyên lực, trực tiếp đem mình nguyên bản vậy một cỗ hài cốt khu trọng tố thành chân chính Titan khu. Tử Linh Vương Hades đã vừa mới hiện ra loại hình thái đó, Húc Lê hắn sẽ không cần. Mười ngự chúa tể lắc đầu một cái. Lớn mạnh như vậy một vị Tử Linh Vương, ở huyết mạch thượng có thể cũng coi là nửa vị Titan. Một vị lớn mạnh như vậy sử thi tự nhiên không thể trận ngoài cửa, phải giữ vững thái độ thân thiện. Nếu để cho hắn bởi vì chuyện này mà cùng Titan trở thành cừu địch, vậy thì có chút buồn cười. Bỗng dưng vô cớ là Titan tộc dựng đứng một vị như vậy kẻ địch cường đại, đây cũng không phải là trí giả nơi là. Mặc dù so với toàn bộ Titan tộc mà nói, Hades cũng không coi vào đâu, coi như là hắn một tay khai sáng Tử Linh Nhị Viện vậy cứ như vậy. Đang phải nghiêm túc nói, trừ Xí Thiên Thần tộc, Long tộc trở ra, cơ hồ liền lại cũng không có cái gì thế lực có thể cùng Titan tộc như nhau. Đã như vậy, vậy phần của ta đây công lao có thể để đổi lấy thế giới sẽ đưa cho mười ngự đại nhân đi, ha ha ha. Ta cũng không thiếu cái này chút tài nguyên. Bất quá ngươi nếu không có tinh lực quản lý, ta liền vì ngươi tạm thời gìn giữ đi. Mười ngự chúa tể cũng không có trực tiếp cự tuyệt. Bất luận từ phương diện nào mà tính, Tử Linh Vương Hades đều là hắn hậu bối. Ở không thuận tiện dưới tình huống, giúp hắn gìn giữ một chút không vấn đề gì. Đến hắn loại trình độ này, đối với ngoại giới tư nguyên nhu cầu vậy giống vậy ít đi rất nhiều. Hắn bây giờ chân chính ỷ lại là hắn thu phục vậy mười đầu sử thi sinh vật, mà không phải là theo những thứ khác sử thi vậy quyến thuộc quân đoàn. Tử Linh Vương Hades à Muji ai nhìn vị này Tử Linh Vương trong mắt có chút khó hiểu vẻ. Hắn đến bây giờ cũng rất khó quên, hắn mới vừa từ quần đảo Titan lúc đi ra gặp hết thảy. Tử Linh Nhị sẽ vì bổ sung nhị hội cấp thấp vong linh con chốt thí, từ đó phát động Tử Linh Thiên Tai. Mấy trăm triệu người ở nơi này trận thiên tai bên trong mất sinh mạng. Miệt thị như vậy sinh mạng, coi chúng sanh là con kiến hôi làm việc phong cách, để cho Muji A không ra chán ghét không dứt. Tử Linh Nhị viện trăm năm diệt một nước truyền thống là hắn quyết định sao? Muji A trong lòng không khỏi lộ ra nghi ngờ. Rất nghĩ tới đây vị Tử Linh Vương trước mặt hỏi một câu hắn, nhưng là hắn bây giờ nhưng ngay cả đứng đến Tử Linh Vương trước mặt tư cách cũng không có, chỉ có thể xa xa nhìn hắn, lấy tên yếu thăm hỏi cường giả ánh mắt. Ngươi đang suy nghĩ gì nhỏ Muji A? Mẫu thân. Muji A thấy Kim Long Nương, vì vậy đem hắn nghi ngờ nói ra. Ngươi suy nghĩ nhiều quá nhỏ Muji A. Nếu như vị này Tử Linh Vương thật sự là cái loại đó miệt thị sinh mạng tồn tại, ngươi cảm thấy hắn còn có tư cách đứng ở mười ngự chúa tể trước mặt theo hắn chuyện trò vui vẻ sao? Titan mặc dù đối với loài người không thèm để ý, vô luận như thế nào loài người cũng là vạn vật sinh linh một trong. Titan tôn trọng tất cả tự nhiên sinh linh. Như vậy trùng trăm năm diệt quốc chính sách là Tử Linh Nhị Hội những thứ khác tồn tại quyết định, chắc là như vậy. Tử Linh Vương Hades mặc dù khai sáng Tử Linh Nhị Viện, nhưng là theo ta biết, vị này Tử Linh Vương thật ra thì vô cùng khiêm tốn. Hắn phần lớn thời gian cũng đang ngủ say bên trong. Tử Linh Nhị Hội vận chuyển chế độ đều là về sau Tử Linh Sử Thi quyết định. Theo Tử Linh Vương không có quan hệ gì. Nếu quả thật là như vậy nói, như vậy chuyện này liền có cần phải theo vị này Tử Linh Vương nói một chút. loại này miệt thị sinh mạng hành vi nhất định phải dừng lại. Hả, lại là ngươi à đứa nhỏ, lại có thể ở chỗ này cũng có thể thấy được ngươi. Ở Muzia chờ đợi hồi lâu, đám này sử thi rốt cuộc chia xong bánh ngọt. Ngay tại mời ngự chúa tể chuẩn bị trở về thời điểm, vừa vặn thấy Muzia. Cần theo ta cùng nhau trở lại Ezasi thế giới sao? Mời ngự chúa tể đại nhân, ta đã truyền kỳ cấp 4. Muzia có chút xấu hổ cười một tiếng. À, thì ra là như vậy. Như vậy, ta thần quyến thuộc tung tích là ngươi phát hiện sao? Không phải ta, là ta phụ mẫu phát hiện. Không sai. Mời ngự chúa tể nhìn một cái kim long nương, trong mắt không có bất kỳ vẻ khác thường. Đến hắn loại trình độ này, dạng gì sự việc không có gặp qua. Một cách cùng bọn họ tộc nhân mến nhau kim long thôi. Duy nhất có chút hiếm chuyện, điều này thư long lại có thể cùng tộc nhân của hắn sanh ra một vị hậu duệ. Loại chuyện này hắn vẫn là lần đầu tiên thấy, cũng coi là dài kiến thức. Ngươi muốn đi đâu, ta có thể tiến ngươi một đoạn đường. Âm hoang thế giới, ta lại trở về. Đứng ở một tòa hơi xa lạ cỡ trung thế giới thành lũy trên, từ một tòa mô hình nhỏ trong cửa hư không đi ra Muzia nhẹ giọng cảm thán. Hắn phía sau là phụ mẫu nàng, An Ngõ cùng Kim Long Nương. Bọn họ cũng bị đi theo cùng chung đưa trở về. Muzia thật sự là không biết xấu hổ để cho mười ngự chúa tể đưa hắn dự định đi chinh phục những cái kia cỡ nhỏ trên thế giới. Cái này đâu vòng vo một chút, lại trở về nguyên điểm. Chà, cũng chỉ là hơn chinh phục một cái thế giới nhỏ mà thôi. Kim Long Nương nhìn phía dưới thế giới thở dài nói, đây chính là ngươi lấy được cỡ trung thế giới. An O mắt nhìn xuống phía dưới thế giới, hắn có thể thấy chỗ tòa này thế giới bên trong có một cái rõ ràng tuyến đem cả thế giới chia làm hai. Xuống đi xem một chút đi. Muzia mang mình phụ mẫu đi tới mình ở âm hoang thế giới thành phố bên trong. Lúc này hư không thành theo sau khi hắn rời đi, lại xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Hắn thành phố diện tích so lúc ban đầu diện tích nhiều chỗ 10 lần không dứt. Trong đó trăm ngàn mét nhà chọc trời, các loại thần kỳ ma đạo kiến trúc không đếm xuể, tản ra sáng lạng nguyên tố linh quang, để cho người giống như đưa thân vào ảo mộng tiên cảnh bên trong vậy. Cưới đại bàng lớn người khổng lồ ở vân thiên bên trong tuần tra, dáng người khỏe mạnh cử long đang xây bây giờ bay lượn. Thân thể cường tráng bản thể âm hoang người khổng lồ ở thành phố kiến trúc bây giờ qua lại. Chúng đã thay thế hư không quân đoàn viễn chinh, trở thành tòa thành thị này nhân khẩu nhiều nhất chủng tộc. Dĩ nhiên, chân chính nồng cốt kiến trúc người như cũ nắm ở hư không quân đoàn trong tay. Thật sự có âm hoang người khổng lồ muốn gây chuyện mà nói, phân phút liền có thể đem trấn áp. Mà thành phố bên trong, làm người khác chú ý nhất chính là vậy một đảo cao đến 3.000 mét, dẫn sắt đồ sổ đại nguyên tố vòng xoáy tinh môn. Còn có chính là trôi lơ lửng ở trên cao hư không thành trong vậy một tòa nho nhỏ vân trung thành. Muzia nhìn chỗ tòa này vân trung thành, im lặng không nói. Hắn trong lòng đã có một ít sự cảm xấu, mà lúc này đã chú ý tới Muzia trở về viêm chi long cơ. Sắt phỉ lời A đi tới bầu trời bên trong, hướng Muzia cùng An Ó Kim Long Nương một thi lễ hỏi thăm sức khỏe. Đây là chuyện gì xảy ra? Muzia chỉ phương xa vân trung thành, mặt không cảm giác hỏi. Hắn đã thấy một ít dáng dấp cánh sinh vật hình người ở tòa thành thị này chung quanh ra vào. Trong đó còn có không thiếu rơi vào phía dưới hư không thành trong. Như ngài nơi gặp, điện hạ, ngài vị hôn thê mang một tòa vân trung thành, thông qua tinh môn đi tới chỗ tòa này thế giới bên trong. Viêm chi long cơ một mực cung kính trả lời. Nàng bây giờ ở đâu? Ngay tại trong tòa thành thị này mặt sao? Muzia mang một tia may mắn tâm lý hỏi. Căn cứ hắn đối với Mi-vu-le-la biết rõ, hắn đã cảm thấy không ổn. Điện hạ, ngài vị hôn thê ngay tại vân trung thành bên trong đợi người, nàng lúc tới, liền đã nói qua. Chà, nhỏ Muzia còn không đi nhanh, người ta cô gái nhỏ đều đã đợi ngươi lâu như vậy. Vừa dứt lời, Muzia cũng cảm giác được một cổ lực lượng cuồng bạo ở mình sau lưng bùng nổ. Sau đó thúc đẩy hắn hướng vân trung thành bay đi. Titan cùng Long Chi Vương 81 chương 806 ngươi đã là một cái thành thục Long Oanh bị Kim Long Nương đạp một cước Muzia ở trên trời bên trong vạch qua. Lôi ra một cái rất dài khí vết. Cuối cùng trực tiếp đụng phải chỗ tòa này Vân Trung thành một tòa quang cảnh tháp lên. Ở trên đó đập ra một cái ngay ngắn lõm cái hố. Tị. Đạp được thật là tàn nhẫn à Muzia từ lõm cái hố bên trong tránh thoát được. Ngay tại hắn đưa tay xoa xoa hông của mình bộ sau đó. Hắn đột nhiên phát hiện mình trước mắt xuất hiện một song tu dài thẳng bắp đùi. Một cổ quen thuộc hơi thở xuất hiện ở hắn cảm ứng bên trong. Ác Muzia dừng lại động tác trong tay. Theo cách này một song tu dài có lực chân dài lớn chậm rãi ngẩng đầu lên. Sau đó một bản hoàn mỹ không rãnh dung nhan tuyệt thế đập vào mi mắt. Mi cha. Thật lâu không gặp ngươi có phải hay không nên cho ta một cái giải thích mi vu le la mặt không thay đổi nhìn đứng ở nàng trước mặt. Đang chê cười Muzia. Ngay tại nàng còn mang mình mới vừa tạo dựng lên thiên sứ quân đoàn ở Obito tiểu lục địa đồn thổ động đánh vu yêu thời điểm. Tên này đã chạy đến hư không đi lãng một vòng. Nếu như không phải là nàng trở lại mình Vân Trung Thành. Theo mình huyên trưởng liên lạc thời điểm. Nàng còn không biết Muzia đã chạy đến hư không bên trong. Còn bàng quan một chàng to lớn sử thi hỗn chiến. Cái gì giải thích Muzia có chút sức chưa đủ nhìn trước mặt rực cháy thiên thiếu nữ. Hắn suy nghĩ. Tựa hồ vậy không ở nơi nào bạc đãi nàng coi như là hắn chạy đến vong linh địa quật bên trong đánh vu yêu. Hắn vậy cố ý không để ý ô nhục danh dự của mình theo một đầu đại vu yêu liên lạc. Theo nó mua tình báo. Là nàng bảo đảm tuyệt đối an toàn. Ngươi tiếp nhận Titan tộc thực tập. Đi gì thế giới? Chinh phục gì thế giới? Tại sao không mang theo ta Mi Vu Le La nhìn Muzia? Trong mắt có chút thất vọng. Loại chuyện này lại có thể bỏ lại nàng. Một người chạy đi. Cái này có hay không cầm nàng làm người mình? Tư không chinh chiến tràn đầy không biết. Ta muốn chờ ta trước dò tốt lắm đường. Sau đó sẽ thông báo ngươi. Muzia chê cười. Có chút lung túng. Trên thực tế. Làm hắn đạt được âm hoang thế giới. Cũng lấy được chín đạo thế giới tọa độ thời điểm. Chưa bao giờ nghĩ tới kéo Mi Vu Le La cùng chung đã qua thăm dò. Giống như hắn theo như lời. Tư không bên trong tràn đầy không biết. Hắn căn bản cũng không biết một khắc sau sẽ phát sinh cái gì. Dưới tình huống này. Hắn tại sao có thể sẽ kéo lên Mi Vu Le La đâu cho dù Muzia biết Mi Vu Le La sở thích là chiến đấu. Hắn cũng không khả năng sẽ đi nghênh hợp nàng sở thích. Mà để cho nàng gặp phải loại nguy hiểm này. Nếu như hắn dám mang Mi Vu Le La cùng nhau khai hoang. Bây giờ đứng ở nàng trước mặt có thể không phải Mi Vu Le La đây. Mà là anh vợ của hắn. Muzia ta tức giận. Mi Vu Le La nhìn Muzia. Gò má hơi gồ lên. Đây là nàng theo một cái phái nữ thuộc hạ họp. Nghe nói như vậy có thể tốt hơn nếu lấy hùng tính tâm tư. Để cho nàng đối với mình phục phục thiếp thiếp. Nàng ở một bên xem qua. Hiệu quả khá vô cùng. Nàng dưới quyền thực lực mạnh nhất. Sống được lâu nhất Asimio nhưng mà đối với nàng vị này nữ thuộc hạ phục phục thiếp thiếp. Tê thấy diễn cảm gần đây nghiêm túc, nhiệt tình chiến đấu Mi Vu Le La. Trên mặt đột nhiên xuất hiện loại này tương tự nũng nịu ngây ngô diễn cảm. Muzia không nhìn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Như vậy lui về sau một bước. Dán vào tháp lên. Tiếp theo không nhìn được quan sát Mi Vu Le La. Cuối cùng nho nhỏ cảm ứng trước mắt vị này nàng khí tức trên người. Không sai. Đây chính là hắn trong trí nhớ Mi Vu Le La hơi thở. Bất quá so với trước đó hơi cường đại một ít. Nhưng đúng là thứ thiệt. Không phải hàng giả. Nhưng nếu không phải hàng giả. Làm sao sẽ lộ ra loại biểu tình này. Hoàn toàn không hợp lý à ngươi đây là cái gì diễn cảm thấy Muzia diễn cảm. Mi Vu Le La nhất thời liền bất mãn. Nàng nữ thuộc hạ trên mặt lộ ra đây là biểu tình thời điểm. Nàng mười cánh thiên sứ trưởng nhưng mà chạy lên đi an ủi. Nàng nhìn cũng chán ghét. Pho khan. Ta chỉ là xác nhận một chút có phải là có người hay không ở giả trang ngươi ngươi như vậy diễn cảm. Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua. Nghe được Mihu Le La đặt câu hỏi, Mujia vội vàng giải thích nói. Ta như vậy diễn cảm thế nào, có vấn đề gì không? Mihu Le La trên mặt ngây ngô diễn cảm biến mất. Lần nữa khôi phục trước khi mặt không cảm giác. Không, không thành vấn đề gì cũng không có, ta rất thích, như vậy rất tốt. Mujia liền vội vàng nói. Mihu Le La nguyện ý cho hắn bày ra đây là ngây ngô diễn cảm là chuyện tốt ạ. Theo hắn chung một chỗ luôn là mặt không cảm giác. Cái này cũng quá thất bại đi thật thật. Mujia điên mãnh liệt gật đầu. Tốt lắm, ta muốn lưu lại, ta muốn trong tay ngươi thế giới tọa độ, ta phải giúp ngươi chinh phục thế giới. Cái này. Mujia trên mặt lộ ra vẻ do dự. Nếu như ngươi không đồng ý, ngươi sau này đừng nghĩ ở ta trên mặt thấy theo mới vừa như nhau hoặc là tương tự diễn cảm. Cuối cùng. Mujia thỏa hiệp. Dẫu sao Mihu Le La đã thông qua tinh môn đi tới âm hoang thế giới bên trong. Hắn lại không thể thông qua võ lực thủ đoạn đem nàng cưỡng ép đưa trở về. Như vậy vậy quá khó coi chứ, hơn nữa nghiêm túc mà nói. Mihu Le La lực lượng không hề so hắn yếu nhiều ít. Phải biết Mihu Le La vì đuổi kịp hắn. Nhưng mà ở Obito vong linh địa quật bên trong. Điên cuồng chiến đấu. Nàng bây giờ đã thành vong linh địa quật bên trong những cái kia truyền kỳ các vu yêu e sợ cho không kịp tránh tồn tại. Bởi vì Mihu Le La tồn tại. Vong linh địa quật bên trong. Thậm chí xuất hiện rất nhiều truyền kỳ vong linh trốn ra ngoài kỳ cảnh. Dẫu sao Mihu Le La nhưng mà các vu yêu không trêu chọc nổi thần đời thứ ba. Hơi tin tức linh thông một chút vong linh đều biết. Mihu Le La là bọn họ không chọc nổi tồn tại. Nếu không thể chọc, lại không thể. Như vậy thì chỉ có thể chạy. Vì vậy, Mihu Le La cứ như vậy lưu lại. Mà Mujia nguyên bản chinh phục thế giới nhỏ. Lấy được tư nguyên kế hoạch tiếp tục tiến hành. Mujia trong tay có 3 tòa cỡ trung thế giới tọa độ. 6 tòa thế giới nhỏ tọa độ. Trong đó tịch người thế giới nhỏ đã bị chinh phục. Còn thừa lại 5 tòa thế giới nhỏ. Cái này 5 tòa thế giới nhỏ chính là Mujia kế tiếp mục tiêu. Còn như cỡ trung thế giới. Mujia cũng không có đối hắn đồng thủ dự định. Ở Titan nắm trong tay thế giới bên trong. Thế giới nhỏ nhất định đều là tài nguyên dị thường phong phú tài nguyên hình thế giới. Mà cỡ trung thế giới nhất định là cao cấp nhất một nhóm kia. Trong đó dựng dục vô số sinh vật cường đại. Là Titan mộ binh chi địa. Mà Mujia bây giờ cả ngày mệnh cũng nghiêng về hắn, âm hoang thế giới cũng tạm thời công không đánh lại. Chớ đừng nói chi là những cái kia hắn chỉ có tọa độ cỡ trung thế giới. Hắn tiến vào những cái kia thế giới. Có thể sẽ không có bất kỳ ưu đãi đãi ngộ. Đừng nghĩ theo cái thế giới này như nhau. Vì vậy, Mujia mang vợ chưa cưới của hắn. Theo phụ mẫu nàng. Ở hư không bên trong. Cưới hư không hạm đội không ngừng chinh phục một cách lại một cái thế giới nhỏ. Thì có thế giới quy tắc áp chế. Cũng không có khó khăn quá lớn. Trong đó mạnh nhất một cái thế giới nhỏ. Vẹn vẹn chỉ là tạo ra liền 2 đầu truyền kỳ thôi. Bởi vì tài nguyên hình thế giới nhỏ. Vậy đều là lấy mỏ kim loại sinh cách này một loại làm chủ. Mà đây chút không cách nào tạo ra được quá mức cường đại sinh vật. Nếu như là lấy năng lượng tài nguyên làm chủ thế giới. Vậy thì không phải là cỡ nhỏ thế giới. Thời gian ngay tại Mujia người một nhà không ngừng chinh chiến trong quá trình trôi qua. Sau đó thời gian dần dần đến gần đến Mujia ra đời sau đó 200 năm trưởng thành chi kỳ. Nhỏ Mujia. Ngươi trưởng thành à, một chàng trọng thể tiệc. Ở Sinaxe Trung ương Vân Đảo chúng cử phải. Ở nơi này một chàng chè chén say sưa tiệc sau đó. Kim Long Nương bưng rượu. Khắp người mùi rượu tìm tới Mujia. Trong mắt lộ ra thương cảm vẻ. Đúng vậy. Ta trưởng thành. Mujia giơ lên ly rượu trong tay. Trong mắt hơi cảm khái. Thông thường Long tộc 100 tuổi trưởng thành. Còn hắn thì 200 tuổi trưởng thành. Đây là huyết mạch hắn quá mức cường đại nguyên nhân. Huyết mạch hắn cường đại đến coi như hắn cái gì cũng không làm. Làm hắn trưởng thành lúc đó. Vậy sẽ tấn thăng trở thành truyền kỳ. Nhưng tiếc là. Dựa theo Titan đào tạo chế độ. Còn có hắn mẫu thân giáo dục. hắn không thể nào cái gì cũng không làm. Cho nên hắn thật sớm liền trở thành truyền kỳ. Mà làm hắn hôm nay đã đầy 200 tuổi thời điểm. Ở những thứ khác sinh vật mới vừa trở thành truyền kỳ thời điểm. Hắn đã sắp bước vào truyền kỳ cấp 5. Dự trù hơn 100 năm thời gian. Nhất hơn 200 năm thời gian. Hắn liền có thể bước vào truyền kỳ cao cấp bên trong. Đến lúc đó lại coi như là ở Ezasi thế giới bên trong. Trừ hắn những cái kia đồng tộc. Còn có một số ít tương tự với truyền kỳ long. Căm vết long cái này một loại huyết mạch mạnh mẽ đến đáng sợ quái vật. Hắn đã không cần lại sợ hãi người nào. Đến lúc đó coi như là thần linh hạ xuống hóa thân. Hắn cũng dám dựa vào một chiếc hắn cái này cả người truyền kỳ vũ khí trang bị. Cùng cứng rắn mới vừa một sóng. Thời gian qua được thật là mau à, nghe được Muji-a mà nói. Kim Long Nương trong mắt thương cảm vẻ nặng hơn. Chớp mắt bây giờ 200 năm liền đi qua. Ngươi trưởng thành. Ta liền bất chi bất giác già rồi 200 tuổi. Nghe được Kim Long Nương mà nói. Muji-a không khỏi không nói. Hắn vốn cho là Kim Long Nương biết nói một ít liên quan tới hắn mà nói. Cuối cùng phát hiện vẫn là hắn tự mình đa tình. Nhưng là thấy Kim Long Nương trong mắt thương cảm vẻ. Hắn không thể không lên tiếng an ủi một chút. Dẫu sao loại chuyện này không thể trông cậy vào hắn phụ thân. Mẫu thân. Ngươi cách lão còn kém xa đây, 200 năm trước ta cũng nghĩ như vậy. Bây giờ muốn không được bao lâu. Ta thời kỳ trưởng thành liền phải đi. Liền muốn đi vào tráng niên thời kỳ. Cách lão long tiếng xưng hô này thì càng gần nhất bước. Ngươi còn có 400 năm đâu, chưa đến nỗi này. Muji-a lườm một cái, tổ đời long mỗi cái tuổi tác đoạn thời gian trên căn bản là phổ thông cử long gấp đôi. Kim Long Nương thời kỳ trưởng thành đích xác là mau kết thúc. Nhưng là nàng còn muốn dài đến 400 năm tráng niên kỳ. Đến khi đầy 800 tuổi sau đó, nàng mới là một cái người già long. Thời gian qua được nhưng mà rất nhanh. Đột nhiên, Kim Long Nương liền đem đề tài kéo đến Muji-a trên mình. Ngươi xem có phải hay không ta ở trở thành người già long trước. Ngươi cho ta sinh một cái cháu gái. Để cho ta ôm một cái ạ. Già rồi đều không cháu gái cùng mà nói. Vậy ta qua được cũng quá thê thảm chứ, ngươi không thể trông cậy vào ngươi phụ thân cách đó trong đầu chiến đấu người cùng ta đi. Cách này ta tận lực. Muji-a cười mỉa hai tiếng. Ngươi đây không thể tận lực. Ngươi bây giờ đã 200 tuổi. Đã là một cách thành thục long. Nên giải quyết một cách ngươi vấn đề riêng. Lớn như vậy. Vẫn là một cách chỗ long. Ngươi chưa thấy được sỉ nhục sao, ngươi chính là ở ném trên mình ngươi long tộc huyết mạch mặt. Titan cùng Long Chi Vương 81 chương 807 thiên tinh giáng thế, ngươi lấy là ta muốn à. Muji-a một mặt vẻ buồn sầu. Hắn vậy bịt rất khó chịu à, lấy hắn bây giờ loại thân phận này. Lại có thể không có theo bất kỳ khác phái phát sinh thua khoảng cách tiếp xúc. Hắn cũng cảm thấy phải là một kiện đặc biệt chuyện không thể tưởng tượng nổi. Thật là giống như là có loại đặc biệt lực lượng thần bí khó lường. Ảnh hưởng hắn lựa chọn. Để cho hắn đạt thành cái này hạng nhất đoán chừng là ở Ezasi trên thế giới đều là sự không có tiền lệ thành tựu trưởng thành lúc đó. Vẫn là một cái chỗ long. Nên chuẩn bị một chút. Ngươi muốn đem ngươi cái này vị hôn thê lưu tới khi nào, ta đã theo nàng huyên trưởng đã thể. Ở chính thức lập gia đình trước. Không thể đối nàng làm ra bất kỳ gây rối cử động. Vậy hãy cùng nàng cầu hôn đâu. Biết bao chuyện đơn giản. Cử hành một chàng thật lớn hôn lễ. Ta có thể giúp ngươi à, quá qua loa đi, ta bây giờ còn có rất nhiều chuyện cũng không có làm xong đâu. Ngươi chuẩn bị kéo tới khi nào, ngươi sẽ không thật dự định đến khi ta trở thành một cái người già long thời điểm. Ngươi mới được cưới đi, ngươi muốn ép điên ngươi đáng thương mẫu thân sao? Dĩ nhiên không phải. Ta không dự định trễ như vậy. Muji-a nhìn bị hắn ép Kim Long Nương, liền vội vàng lắc đầu, hắn cũng không dự định như vậy lập gia đình. Vậy ngươi nói, ngươi dự định lúc nào lập gia đình? Sau đó cho ta sinh một cái đáng yêu tiểu tôn nữ, chẳng lẽ ngươi chuẩn bị vậy cứ dựa theo ngươi theo đám kia suy nghĩ cứng ngắc lão gia nói. Làm ngươi lên cấp trở thành truyền kỳ đỉnh cấp thời điểm. Theo xí thiên thần tộc cái cô bé kia lợi dụng nguyên lực tới thai nghén một cái đứa nhỏ sao, không có biện pháp à. Ta theo Mithulela hôm nay huyết mạch cùng thực lực cũng quá mạnh mẽ. Chúng ta đã đem huyết mạch tiềm năng đào ra hơn nửa. Đến loại trình độ này đã rất khó tạo ra hậu duệ, cho nên phải thông qua nguyên lực. Mượn loại này có thể diễn hóa vạn vật lực lượng tới thai nghén đời sau của mình. Ai cùng ngươi nói truyền kỳ sinh đứa nhỏ chỉ là khó khăn mà thôi, không hề là hoàn toàn tuyệt dục. Xác suất thấp mà nói. Vậy chỉ dùng số lần tới góp à? 1000 lần không được thì tới 1000000 lần. 1000000 lần không được thì tới 100000 lần. Nhiều lần tổng sẽ thành công. Không nhất định nếu không phải là nguyên lực. Ngươi hẳn biết nguyên lực có chân quý giường nào. Ta biết. Mujia gãi đầu một cái. Sắc mặt hơi đỏ lên. Sau đó hắn nói ra mình dự định. Ta dự định ở trở thành truyền kỳ. Cấp 7, hoàn toàn chinh phục âm hoang thế giới sau đó, liền chính thức hướng Mithulela cầu hôn. Cái này phải bao lâu? Kim Long Nương đặc biệt bất mãn. Thằng nhóc này nói được ung dung. Hắn biết đến truyền kỳ sau đó. Thực lực tăng lên có bao nhiêu khó khăn sao? Nhất hơn 200 năm. Muji thề thành khẩn bảo đảm. Quá lâu, không được. Kim Long Nương nhất thời liền dựng lông tóc. Ngươi bây giờ liền muốn thành hôn. Nhưng mà, ngươi do dự cái gì? Người ta cô gái nhỏ cũng đuổi theo ngươi chạy đến gì thế giới đi. Ngươi như thế thủy mị làm gì không? Ngươi không tiện mở miệng mà nói, ta đi theo ngươi nói. Đừng, chính ta tới. Nghe được Kim Long Nương dự định thay hắn mở miệng, Mujia vội vàng ngăn cản nàng. Loại chuyện này để cho mình mẫu thân thay hắn mở miệng, vậy lộ vẻ được hắn quá kinh sợ chứ. Ngươi bây giờ dự định lập gia đình à? Đang lúc ấy thì định tìm Mujia nói một ít phụ tử giữa nói, tìm hắn trao đổi một phen an ó. Nghe được Mujia cùng Kim Long Nương trao đổi, liền đem mình chuẩn bị giải thích nuốt xuống. Ta vốn là định tìm ngươi nói vài lời liền rời đi. Đã như vậy, ta liền lưu lại. Lại chờ đợi một đoạn thời gian đi. Những chuyện khác hắn có thể bỏ mặc. Nhưng là nhi tử dự định lập gia đình, hắn tự nhiên muốn lưu lại tham gia mình con trai hôn lễ. Nếu không, cứ như vậy rời đi, cũng quá không xứng chức chứ. Được rồi, đừng thay hắn kéo dài thời gian. Kim Long Nương ánh mắt nghiêm khắc nhìn Mujia, đi nhanh. Được, được, ta vậy thì đi. Mi cha ở Kim Long Nương ánh mắt mong đợi bên trong. Mujia đi tới đang vô cùng buồn chán rực cháy thiên bên cạnh cô gái. Ừ, Mujia. Chúc mừng ngươi ạ. Rốt cuộc trưởng thành. Sinh nhật vui vẻ Mi cha. Ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Mujia ở đầu óc bên trong suy nghĩ muôn vàn chủng lời nói. Cuối cùng chỉ là nhạt nhẽo kìm nén đi ra câu này. Ừ, ngay cả là đối với đại đa số sự việc cũng không thèm để ý. Mithulela nghe được cái này chủng nói, cũng là hơi xứng sờ. Sau đó thấy Mujia vậy vẻ mặt thành thật diễn cảm sau đó, chậm rãi gật đầu. U Vinh Quy Quy Hơ Mơ. Người đáp ứng thấy Mithulela gật đầu đáp ứng. Mặc dù đã là chuyện trong dữ liệu, nhưng là Mujia trong lòng vẫn hiện ra một cổ vẻ mừng như điên. Vậy ngày cưới ngươi quyết định là được. Làm Mujia tuyên bố mình đem cùng Mithulela ở 3 tháng sau lập gia đình lúc đó, toàn bộ si nắc xe sôi trào. Tất cả người khổng lồ cùng các loại quái vật đều ở đây là Mujia hoan hô. Mà cử long biểu hiện chính là mỗi người không giống nhau. Có là Mujia cảm thấy cao hứng, cũng có thất lạc, có tổn thương. Quả nhiên, rất nhiều chuyện vẫn là phải ép một chút. Nghe được Mujia sắp lập gia đình thời điểm, cao hứng nhất là Kim Long Nương. Nàng biểu hiện thậm chí so Mujia còn muốn hưng phấn, trên mặt xuất hiện đỏ ửng vẻ. Vì vậy, Kim Long Nương bắt đầu thay Mujia chủ hoạt hôn lễ sự việc. Nàng bắt đầu hướng nàng biết những long tộc kia bạn tốt đại phát thiệp mời, đồng thời thúc giục An trở lại quần đảo Titan, để cho hắn mời tộc bên trong Titan gặp mặt sử thi Titan, đem bọn họ vậy mời đi theo. Dẫu sao như vậy nhiều sử thi Titan tỉnh lại 3 tháng thời gian, phỏng đoán những thứ này sử thi Titan còn chưa ngủ đi qua đi. Mà ôm loại này để cho An Ó hướng sử thi Titan phát ra mời. Có thể mời tới một cái chính là một cái may mắn tâm lý. Kim Long Nương vậy hướng mình biết những con rồng kia vương phát ra mời. Đem thiệp mời đưa đến Long Vương trong tay, không đến cũng không thua thiệt tới, vậy thì được lợi lớn. Muzia, Xí Thiên Thần tộc bên kia ta nghe nói ngươi có phương thức liên lạc, ngươi tự mình đi mời đi. Muzia khóe miệng giật một cái. Sau đó gật đầu đáp ứng. Loại chuyện này, tổng không thể để cho Mi-vu-le-la mình chạy về mời. Bất quá, để cho hắn đi mời, luôn cảm giác có chút không ổn. Cái gì sau 3 tháng ngươi thì phải theo em gái ta lập gia đình, nghe được Muzia ý đồ sau đó. Mới vừa ngồi xuống Invit vỗ án. Căm tức nhìn Muzia. Nói chính xác là 80 thiên hậu, đã không có 3 tháng. Ngươi, Invit. Tính táo một chút. Muzia là tới mời ngươi tham gia hắn hôn lễ. Chẳng lẽ ngươi còn muốn theo hắn động thủ không được, hắn vừa không có làm gì sai. Một bên. Cùng là tám cánh Xí Thiên Thần rủ phỉ đêm đi tới. Đem trong lòng có chút tức giận Invit đè xuống chỗ ngồi bên trong. Cùng thay thế trong. Có nàng mới có thể làm cho hắn tỉnh táo lại. Hơn nữa. Hắn cùng Mi Cha hôn lễ không phải sớm muộn cũng sẽ cử hành sao. Làm cái này một chàng hôn nhân định lúc xuống. Ngươi nên kịp chuẩn bị à, tại sao sớm như vậy? Invit sau khi ngồi xuống. Tức giận trong lòng đã dần dần tiêu tán. Như phỉ đêm theo như lời. Muzia không có làm sai bất kỳ chuyện. Nhưng là coi như là như vậy. Hắn vậy cảm giác có chút bất ức. Trong lòng có một loại buồn bã mất mát cảm giác. Từ nay về sau. Hắn muội muội mặc dù vẫn như cũ là hắn muội muội. Nhưng đồng thời cũng là những người khác thê tử. Có so tình huyên muội hơn nữa quan hệ thân mật. Đã trễ lắm rồi. Đại cứu tử. Ta đã trưởng thành. Hơn nữa đến nay như cũ không cùng bất kỳ một vị khác phái phát sinh quan hệ thân mật. Ngươi chưa thấy được đối với có một nửa máu rồng ta lại nói là một kiện đặc biệt tàn nhẫn sự việc, sao ngươi cảm thấy ta còn muốn cùng tới khi nào? Nghe được Muzia mà nói, Invit ngoắt ngoắt khóe miệng, nhưng là rất nhanh lại nhịn được, hắn không thể cười. Phúc mà một bên phỉ đêm cũng không giống nhau, nàng trực tiếp cười ra tiếng. Nàng nhìn về phía Muzia, ánh mắt liền trở nên có chút dịu dàng, xen lẫn vẻ thương hại. Đối với long loại sinh vật, nàng biết mặc dù không nhiều, nhưng là một ít thông thường nàng vẫn là biết. Để cho Muzia như vậy thì coi như là trưởng thành cũng còn duy trì thuần dương khu. Có thể nói là nàng sống lâu như vậy sau đó nhìn thấy độc nhất ví dụ. Loại ý này chí, nàng đặc biệt kính nể. Nhưng là như vậy trải qua, nàng dị thường đồng tình. Cho nên ta nên theo Mi-vu-le-la lập gia đình. Mi cha đồng ý dĩ nhiên. Invit trầm mặt. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không biết nói gì. Hắn không có lý do gì ngăn cản mình muội muội hôn lễ. Hắn muội muội đã đồng ý. Đại cứu tử, ta là tới mời các ngươi Xí Thiên Thần tộc tham gia ta hôn lễ. Ngươi cảm thấy những Xí Thiên Thần dù là ta cần mời, còn xin ngươi mang ta đã qua viếng thăm một phen. Đến lúc đó, Xí Thiên Thần tộc thần dù đến sân số lượng càng nhiều càng tốt. Đó là đương nhiên. Nghe được Muzia mà nói, Invit lông mày một dương. Nhất thời vừa nảy lên một ý nghĩ. Nếu cuộc hôn lễ này ếp sẽ cử hành, vậy hắn thì phải để cho cuộc hôn lễ này cử hành được lớn hơn tốt hơn. Ngươi theo ta tới, ta trước mang ngươi đi viếng thăm ta đích tổ phụ. Vậy thì đi viếng thăm Xí Thiên Thần ạ. A-du đi ba đại nhân Muzia nhìn ngồi ở thần tỏa lên vị kia tuấn mỹ thanh niên. Cung kính cúi đầu thi lễ. Mặc dù hắn bây giờ nhìn lại dị thường ôn hòa, nhưng là Muzia cũng không dám khinh thị hắn. Ở trước đây không lâu, vị này Xí Thiên Thần đã từng xuất hiện ở hư không trên chiến trường, đánh bể không thiếu tà thần. Muzia, ngươi ý đồ ta đã biết được. Xí Thiên Thần A-du-đi-ba thần sắc dị thường ôn hòa. Nhưng ta muốn hỏi ngươi một cái vấn đề. Ngươi mời qua ngươi trong tộc Titan tổ tiên sao? Ta phụ thân đã đi mời ngươi hai vị tổ phụ sẽ đến không? Cái này không biết. Ngài biết, ta Titan tổ phụ bởi vì vậy một tràng đồ thần cuộc chiến tiêu hao quá nhiều, đã rơi vào ngủ say bên trong, đến nay còn không có dấu hiệu thức tỉnh. Mujia lắc đầu một cái, loại chuyện này hắn thật vẫn không cách nào bảo đảm. Mà ta Long Vương tổ phụ, hắn đã đi hư không, thuộc về kỳ không định, có thể không tới được. Ừ, đó thật đúng là tiếc nuối. Azudiba gật đầu một cái. Vô cương thiên giới bên này ngươi liền không cần quan tâm. Chúng ta tới mời ngoài ra. Ta sẽ đích thân đi tham gia cuộc hôn lễ này. Azmuzia chợt ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Đây là trước mắt mới ngưng vị thứ nhất rõ ràng biểu thị muốn tham gia hắn hôn lễ sử thi. Ngươi kinh ngạc cái gì, đây chính là cháu gái ta hôn lễ. Đúng rồi, đến lúc đó, đến sân sẽ không chỉ có ta một vị, cho nên ngươi phải chuẩn bị cũng khá lớn. Sân sân nói, không có vấn đề. Ngươi là chỉ ngươi vậy mấy tòa đảo nhỏ sao, những thứ này cũng không đủ. Như vậy đi, ngươi ngay tại Xí Thiên Thần vực xem một chút, chọn 1000 tòa vân trung thành, chọn xong sau đó nói cho ta, ta tới giúp ngươi cân đối. Đến lúc đó ngươi trở lại Ezasia thế giới, liền đem ngươi chọn lựa ở giữa vân trung thành mang về. Ở hôn lễ thời gian, những thứ này vân trung thành toàn bộ do ngươi tới chi phối.